Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có vật này, sẽ không thể điều trị ra được linh hồn dược tẻ hoàn mỹ. Không thể nghi ngờ rằng, nếu các thành viên hắc ám thần giáo thu được thứ này, họ nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, bởi vì linh tính chất lọc vật là thứ dùng để tịnh hóa và tinh luyện, đồng thời còn có khả năng biến đổi linh hồn năng lượng ở trình độ cao siêu, dù trực tiếp uống vào hay hấp thu, đều có thể làm tăng cường độ linh hồn lên một mức độ nhất định. Tô Hiểu không lo lắng về việc hắc ám thần giáo sẽ thu được thứ này, hắn quyết định sử dụng nó ngay lập tức. Phía bên kia, hắc ám thần giáo không dám sử dụng, bởi vì họ chưa hiểu hết giá trị của món đồ quý này. Họ tất nhiên sẽ cẩn trọng kiểm tra, xem liệu linh tính chất lọc vật có vấn đề gì hay không, chờ đến khi vu độc thuật sĩ Ba Dê đến tìm. Người hắc ám thần giáo cao cấp sẽ nói rằng đây là lễ vật mà Bia Quya, lãnh chúa gửi tặng, nhưng liệu Baz có tin? Ai lại đưa thứ này cho người khác? Dù hắc ám thần giáo có xấu xa, nhưng vu độc thuật sĩ Baz lại là một người chuyên về độc thuật. Nếu muốn đối đầu với vị này, hắc ám thần giáo chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối. Đừng nhìn Baz không phải là tuyệt thế cường giả, nhưng nếu nhìn khắp toàn bộ địa bàn thú tộc, chỉ có hai người dám đắc tội với hắn. Một là Tô Hiểu, và hai là thú vương. Tô Hiểu thì không sợ độc, còn thú vương sẽ không để Bass có cơ hội hạ độc. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, nghĩ rằng sáng mai chuyện này sẽ có kết quả. Suy nghĩ đến đây, hắn cảm thấy khá hài lòng. Tuy nhiên, khi vô tình nhìn qua, hắn thấy Tiên Lộ Lộ đang dựa vào bàn, ánh mắt có vẻ sợ hãi, không để ý đến Tiên Lộ Lộ. Tô Hiểu liền kiểm tra điểm danh vọng hiện có, tổng cộng là 3.845 điểm. Hắn quyết định đổi số điểm này, lấy hai viên linh hồn tinh phách. Ngươi đã tiêu hao 2.600 điểm danh vọng, ngươi thu được hai viên linh hồn tinh phách. Hiện tại trong kho còn lại 3 viên linh hồn tinh phách, dựa trên đánh giá hắn còn có thể đổi thêm một viên nữa. Lần này bà người Ngoan Nhân huynh, cha xứ và Mà Liêm Talit đều thuộc thú tộc, hiện đang tham gia trận giành linh hồn tinh phách là vật đổi được khi đạt được danh vọng cấp lãnh chúa. Và lúc này, hắn không thể cản nổi ba người này nữa. Tô Hiểu liền đóng cửa cửa hàng trận doanh, kích hoạt quyền hạn của giấy vị thông hành tư cách, chuẩn bị hoàn tất việc thành lập thợ săn với bộ trang phục nhỏ. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn tiến hành thanh toán cho mức quyền hạn vượt mức cấp 10, hoàn thành lần ngụy trang này. Đây là quyền hạn tiêu hao lớn nhất của giấy vị thông hành tư cách bên ngoài, và khi đã ngụy trang xong, chắc chắn sẽ có hiệu quả kéo dài. Giấy vị thông hành tư cách đã được kích hoạt, người có thể tiến hành ngụy trang bên ngoài, bao gồm vân tay, mống mắt, bước sóng sinh mệnh, biến đổi nhiệt độ cơ thể cho một biên độ nhỏ, khí tức, năng lượng cơ thể, sự dao động linh hồn, vân vân. Tất cả các phương diện đều có thể được ngụy trang, và người có thể tự định ra phương án ngụy trang này. Sau khi định ra phương án ngụy trang, ngươi có thể thanh toán mức quyền hạn cấp 1 để tiến hành lưu trữ, từ đó giảm thiểu chi phí ngụy trang thân phận này trong một phạm vi lớn. Định giả sau khi thành công, ngươi có thể lựa chọn thân phận này. Nếu không phải vì nhạc viên trận danh, thì ngươi có thể chọn thân phận vì nhạc viên trận danh. Từ đó ngươi có thể tự do xây dựng luân hồi lạc ấn. Cảnh báo, lạc ấn này có quyền hạn giao dịch bình thường, chứa đựng quyền hạn chờ đợi. Khi bị trinh sát, không có bất kỳ dữ liệu dị thường nào. Tuy nhiên, luân hồi lạc ấn này không thể tiến hành cấp bậc tấn thăng. Tô Hiểu quyết định lựa chọn thân phận thợ săn, danh hiệu này tuy phổ thông, nhưng lại có hiệu quả ngụy trang rất tốt. Vì trong thợ săn công hội, tất cả các thành viên đều xưng là thợ săn. Khi địch nhân tìm kiếm Tô Hiểu, người đã trở thành tiểu hào với trang phục khiêm nhường, thì có thể nói, tìm cho ta tên gọi thợ săn, giết hắn đi. Lời này sau khi truyền ra, người nghe sẽ bối rối, khiến cho việc trả thù càng khó khăn hơn. Nếu chỉ là thù hằn nhỏ nhặt, rất có thể sẽ bỏ qua. Khi vượt quá mức tiêu hao quyền hạn level 11, thân phận thợ săn ngụy trang sẽ được xác lập. Người thu được danh hiệu đặc biệt thợ săn, thợ săn nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất đặc thù chủng loại danh hiệu hiệu quả danh hiệu, đeo danh hiệu này vào, ngươi sẽ nhận được ngụy trang, thợ săn, đồng thời kích hoạt đối ứng luân hồi, lạc ấn, thời gian ngụy trang còn lại, 240 giờ, trong thời gian này, có thể tiêu hao linh hồn tệ để bổ sung, mỗi giờ cần 20 linh hồn tệ, sơ lược, thời khắc đi săn đã đến, giá bán, không thể bán, chỉ cần đeo vào danh hiệu này, hắn có thể hoàn thành toàn bộ việc ngụy trang thân phận, tuy nhiên, điều này cũng không phải không có khuyết điểm, hắn cần phải thường xuyên nạp tiền để duy trì ngụy trang này, danh hiệu này tuy tốn phí, nhưng so với danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư thì tiện lợi hơn nhiều. Danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư yêu cầu mỗi giờ phải nộp 30 mai linh hồn tệ để duy trì. Điều này có thể cung cấp một khoảng thời gian nhất định để sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại tôi hiểu không thể sử dụng danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư nữa. Dù là ở hư, không hay thế giới siêu thoát, nguyên sinh, các cường giả trong đó đều đã biết rằng diệt pháp, giả chính là Thánh Diễm Dược Sư. Vì vậy, tôi hiểu quyết định tìm cách thay đổi đặc tính của danh hiệu này. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện được, điều kiện là phải trả một cái giá đủ lớn. Đó chính là thời không chi lực. Nếu như hắn cần thiết, danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư có thể được thay đổi thành vi quy giả mà không thành vấn đề, ngụy trang thành vi quy giả. Rồi tiếp đó, trong thế giới yên lạc bình đại, hắn sẽ tuyển mộ các đồng đội vi quy giả. Đây là kế hoạch mà Tô Hiểu đang suy nghĩ, bởi gần đây hắn đang rất thiếu vinh dự huân chương, và hắn cần đến 45 mài vinh dự huân chương để đổi lấy linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, kỹ năng bị động quyền trục. Khi Tô Hiểu còn đang suy nghĩ xem kế hoạch này có khả thi hay không, một cơn chấn động bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn, tử linh chi thư dần dần hiện ra, trên phong bì có một vết máu. Khi hắn nhìn vào, tử linh chi thư lần này có vẻ đặc biệt hài lòng. Tô Hiểu đã không phải lần đầu tiên hợp tác với vật phẩm trà cốc này. Ngay khi tử linh chi thư được thả ra, ba vật phẩm xuất hiện trước mắt hắn. Đây là những vật phẩm mà hắn thu được sau khi hủy diệt tả thần trận doanh ở bản thế giới. Một trận doanh đáng sợ, và ba vật phẩm này chính là giá trị nhất, để Tô Hiểu có thể lựa chọn ba trong số chúng. Tô Hiểu liếc nhìn ba vật phẩm trước mắt, một chiếc chìa khóa cổ xưa, một trái tim đang đập, và một con ngươi lớn cỡ nắm tay, đang lan tỏa một loại vận khí cùng lực lượng nhân quả hội tụ trên đó. Cùng lúc đó, tại Phong Tuyết Thành, trong một khu nhà cao cấp cho thuê, ba người sắc mặt đều vô cùng khó coi, Nhạc Quỷ, Khải Nhân, Lôi Pháp Thần, AX, và nữ vu Lilia đều nhìn nhau đầy lo lắng. Mới đây, họ nhận được nhiệm vụ từ thế giới nhiệm vụ, nhưng đột nhiên tà thần trận doanh bị hủy diệt, khiến nhiệm vụ của họ phải bị gián đoạn, không thể tiếp tục. Khi đó, bọn họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của vật phẩm hạch tâm từ nhiệm vụ. Lilia, nữ vu, vốn định sử dụng bói toán để tìm ra vật phẩm, nhưng vừa mới chuẩn bị bói toán thì cô bị một vụ nổ dữ dội, bởi bói toán về nguyên tội vật, một vật phẩm ngoại lai, trong hư không trí thụ là việc cực kỳ nguy hiểm, gần như tự tìm đến cái chết. Dù sao, việc dựa vào nguyên tội vật là vật ngoại lai này, không được phép can thiệp vào thế giới nhiệm vụ. Vì vậy, ngay khi thế giới nhiệm vụ bị gián đoạn, tất cả hiện tại đều xảy ra ngay trước mắt ba người, chính là cảnh tượng mà Tô Hiểu đang đối mặt. Lựa chọn ba trong số vật phẩm, Ngạ Quỷ, Khải Nhân, Lôi Pháp Thần, X, Nữ Vu, Lilia lúc này, đều có ánh mắt đặc biệt ngưng trọng. Trong đó, Khải Nhân cùng X càng trực tiếp bắt đầu niệm thi pháp, miệng hô lớn, đừng chọn chìa khóa, đừng chọn. Như thể cảm nhận được Khải Nhân đang khát khao, tôi hiểu liền rút ra chiếc rổ cầu lớn nhỏ, trái tim đầy lo lắng. Thấy vậy, ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn lại hai lựa chọn. Chỉ cần Tô Hiểu không chọn chiếc chìa khóa kia, họ có thể tiến hành giao dịch dưới sự chứng giám của hư, không chi thụ, đổi chìa khóa bằng vật ngang giá. Dù sao, ngay cả trong sự chứng giám của hư, không chi thụ, nguyên tội vật cũng là một vật cực kỳ đặc biệt. Trong khi ba người đang tập trung chờ đợi, Tô Hiểu đưa tay, nắm lấy chiếc chìa khóa bay lơ lửng giữa không trung. Chỉ một khoảnh khắc sau, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng. Khải Nhân, Ais và Lilia đều thay đổi sắc mặt, không còn chút biểu cảm nào. ba gương mặt, đầy nỗi thống khổ như sắp vỡ tan. Tựa hồ, nếu ba người này hợp sức đối chiến với Tô Hiểu, e rằng ngay cả gió nhẹ cũng không thể lay động được họ. Thế nhưng, trong nhân quả hệ của Lydia, rất có thể ngay cả gió thổi qua cũng không thể phá vỡ được. Lẫm Đông Đất Phong, nằm sát bên cánh bắc của Bạch Long Đất Phong, có một tòa thành nhỏ. Nơi này được gọi là Ô Thiết Thành, nằm ở vị trí xa xôi, giữa hai mảnh đất phong, đồng thời chịu sự quản lý của hai vị lãnh chúa. Tuy vậy, nó lại không thuộc về ai một cách rõ ràng. Thêm vào đó, Ô Thiết Thành sản xuất nhiều mỏ khoáng sản quý giá, thu hút rất nhiều người khai thác và tìm kiếm bảo vật, khiến nơi này trở thành một mớ hỗn độn vui lòng. Không thể nghi ngờ, đây chính là nơi mà Hắc Ám Thần Giáo yêu thích ẩn náu, bởi bọn chúng tiến hành nhiều nghi thức cùng nghiên cứu về Hắc Ám học, cần rất nhiều tài chính từ việc buôn bán nô lệ. Chính vì thế, Ô Thiết Thành trở thành trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất trong các đất phong xung quanh. Nhưng hiện tại, Ô Thiết Thành chìm trong một cảnh tượng tĩnh lặng chết chóc. Trên những giá thép ở chợ ngầm, đèn khí sáng rực, khói xương lục sắc dày đặc lan tỏa gần mặt đất. Cả thị trường ngầm, bất kể là chủ nô lệ, người mua hay những nô lệ đang chờ bị bán, tất cả đều nằm la liệt trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt thống khổ của họ vẫn dừng lại vĩnh viễn. Hô, hút, một bóng người khoác trên mình da dị thú, mang mặt nạ phòng độc tự chế, lướt qua trong làn sương mù lục sắc. Mặt nạ của hắn có cảm giác như của thú tộc, mang đậm hơi hướng khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cổ xưa. Hầu hết các vật liệu chế tạo đều là xương cốt và da thú. Còn biên giới của mặt nạ được trang trí bằng những chiếc răng thú như một món đồ tân trang. Thị trường ngầm bên trong tuy không xảy ra chiến đấu, nhưng máu tươi gần như đã lan tràn khắp mặt đất, hòa lẫn với làn xương mủ màu lục, tạo ra một không khí rùng rợn. Két, két, một tiếng, cánh cửa sắt lớn dẫn vào nơi sâu thẳm của thị trường ngầm từ từ mở ra. Một lão nhân che chăn bước ra từ trong bóng tối, không dài. Đó chính là vu độc thuật sĩ, Bez. Qua một hành lang tăm tối, nơi đã chết chóc bao trùm, hắn bước vào một tòa giáo đường với phong cách hắc ám, u ám, quái dị. Sương mù màu lục vẫn bao phủ khắp không gian. Trong đó, hơn trăm tên thành viên của Hắc Ám Thần Giáo đang tụ hội, nhưng phần lớn đã bỏ mạng, nằm rạp trên mặt đất. Một số ít người còn sống sót, thân thể yếu ớt, chỉ có thể vịn vào chỗ ngồi, miệng mũi không ngừng phun máu. Những người này đang hấp hối, máu từ các huyệt đạo chảy ra không ngừng, từng chấm trắng mịn của lục sắc trùng nhiễn dính chặt vào da, theo mũi miệng của hắn chảy vào. Một tên đầu trọc của Hắc Ám Thần Giáo với vẻ mặt hoang mang và sợ hãi mở miệng, vì cái gì? Chúng ta không có đắc tội gì ngươi. Hắn nhìn vu độc thuật sĩ, đôi mắt đầy vẻ lo sợ. Vu độc thuật sĩ Bays trầm giọng hỏi lại, đồ vật ở đâu? Tên đầu trọc với vẻ sợ hãi rõ rệt gầm lên, thứ gì? Ngươi muốn cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi cần phải làm thế này sao? Vu độc thuật sĩ Bays chỉ im lặng quan sát hắn. Hắn cúi thấp đôi mắt, nhìn tên đầu trọc đang nằm trên đất, hít một hơi dài, rồi lạnh lùng hỏi tiếp, đồ vật ở đâu? Tên đầu trọc càng thêm hoảng loạn, nhưng không thể trả lời. Đầu trọc chủ giáo đang giận điên lên, trong tích tắc, một dấu ấn đầy đủ đang được ấn lên mặt hắn. Chỉ sau vài giây, tiếng kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ vang lên, khiến ai nấy đều sợ hãi. Nửa giờ sau, thân hình đầu trọc chủ giáo đã bị tra tấn đến mức không còn hình dáng người. Hắn run rẩy đưa lên một cái mộc hạp, vu độc thuật sĩ Ba Dê mở nó ra, nhìn vào bên trong thấy một bình nhỏ chứa linh tính chất lọc vật. Bề khép lại nắp, lấy một mảnh da thú mềm mại lau sạch sẽ mộc hạp, rồi cẩn thận đặt nó vào lòng. Sau đó hắn ngồi xuống ghế dài, cúi nhìn đầu trọc chủ giáo nằm sóng xoài trên đất, ánh mắt đầy tàn nhẫn như thể đang nhìn một con bò sát. Hắn bình tĩnh lên tiếng, ngươi hãy gọi đồng bọn của mình đến đây, ngay lập tức. Cái gì? Đầu trọc chủ giáo ngây ngẩn. Lúc này hắn, kẻ đã gây ra tội ác chồng chất, lại sững sờ đứng đó, nét mặt ngây dại, cho đến khi bị một cú đánh mạnh, làm hắn rơi vào trong hộp gỗ. Tại lãnh chúa tràng viên, trong thư phòng lầu ba, mộc hạp được mở ra, Tôi hiểu nhìn vào bên trong, thấy thủ cấp của một người. Đó là một trong những con vật nuôi mà vu độc thuật sĩ Bass đưa tới. Tôi hiểu nhận ra ngay đầu lâu ấy. Chỉ là không ngờ Bass lại hành động nhanh chóng đến vậy. Nhìn thời gian, chỉ mới là 11 giờ khuya. Vu độc thuật sĩ Bass ở bên kia đã nhanh chóng thu thập xong hắc ám thần giáo. Vì vậy, tôi hiểu bên này đương nhiên cũng phải bày tỏ thành ý của mình. Hắn lên lầu 4, đi vào phòng thí nghiệm luyện kim mà trước đó đã bố trí xong. Bắt đầu pha chế dược tề để trị liệu cho vu độc thuật sĩ Bass, trưởng tôn, chỉ uống dược tề là chưa đủ. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, cần phải cho hắn uống một bình linh hồn dược tề. Từ đó, linh hồn của đối phương sẽ được cường hóa, có thể giảm bớt phần nào sự đau đớn do năng lượng thâm uyên ăn mòn linh hồn, vì bên kia đã thể hiện đầy đủ thanh ý. Tôi hiểu cũng phải đáp lại một cách xứng đáng. Khi pha chế xong ba bình linh hồn dược tề cần thiết, trời đã tờ mờ sáng. Trong lúc rảnh rỗi, tôi hiểu lấy ra hai vật phẩm thu được từ trận danh tả thần mà hắn đã đối phó, đó là thấp diễm chi tâm tạng và thần điện chìa khóa. Vật phẩm thứ nhất, thấp diễm chi tâm tạng, là trái tim của một thú hình tà thần khổng lồ. Chỉ cần uống nguyên huyết trong trái tim này, người sử dụng sẽ có được năng lực thấp trước chi diễm. Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực của kẻ địch, liên tục cháy cho đến khi sinh mệnh lực của đối phương cạn kiệt, biến thành thây khô mà chết. Nhìn qua, năng lực này có vẻ bình thường, nhưng thực chất thấp trước chi diễm lại có tính chất trưởng thành theo thời gian. Khi nó thiêu đốt sinh mệnh lực của đối phương, uy lực sẽ ngày càng mạnh mẽ. Đây là loại năng lực mang tính vĩnh cửu, càng phát triển, càng trở nên đáng sợ. Nếu như bắt đầu từ giai nhất và phát triển toàn lực, đến giai cửu, uy lực của nó sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Hắn gặp gỡ trực tiếp điểm đốt, rồi bắt đầu cùng địch nhân giao chiến. Chờ đợi lúc địch nhân bị đốt cháy hết sinh mệnh lực, thì có thể hạ gục. Tôi hiểu cảm nhận. Sau đó tinh luyện nguyên huyết trong thấp diễm chi tâm tạng, rồi tiến hành thanh toán một lượng thời không chi lực nhất định vào luân hồi nhạc viên. Từ đó làm rõ được nghề nghiệp hay huyết thống của vật này. Vật này có thể bán với giá cao tại đại tụ địa. Lúc đầu, khi nhìn thấy trái tim to lớn đó, tôi hiểu thật ra không nghĩ nhiều đến vậy, do không có quyền kiểm tra thuộc tính của vật. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm nhận mà chọn lấy trái tim to lớn này. Nguyên nhân chủ yếu là vì trên nó có lớp cơ hoành dày đặc, hay còn gọi là hộ tâm thịt, mà nếu mang về, có thể dùng để hạn nấu nướng làm thành món kích hộ tâm chi. Sau khi ướp lạnh và thu hồi, thấp diễm chi tâm tạng, tôi hiểu cầm lấy chìa khóa từ bàn làm việc. Chìa khóa này là vật thuộc tính kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp phải, vì sơ lược mô tả của nó chỉ có vài dòng đơn giản, thần điện chìa khóa. Mặc dù thông tin ít ỏi, nhưng chỉ riêng điều này đã khiến người ta kinh ngạc. Tôi hiểu bỗng nghĩ đến một khả năng, đó là món đồ này có thể đã được hư không chi thụ công chứng, nhưng lại chưa được luân hồi nhạc viên công chứng. Vì tín dụng của hư không chi thụ đối với hắn quá thấp, nên khi kiểm tra thuộc tính của nó mới có thể xuất hiện một màn kỳ lạ như vậy. Tôi hiểu cẩn thận quan sát hoa văn trên chiếc chìa khóa, đồng thời thông qua quyền hạn của liệp sát giả để tư vấn. Hắn nhận thấy hoa văn này cùng với nghi thức phong cách trên đó đều mang dấu ấn của bản thế giới tà thần trận danh, tức là chiếc chìa khóa này là vật phẩm của bản thế giới, chứ không phải đến từ hư không chi thụ. Hư không chi thụ vì sao lại sử dụng phương thức chiếm hữu đơn độc tỏa định vật này công chứng quyền? Nếu đây là sản phẩm của hư không chi thụ, điều đó có thể lý giải, nhưng vấn đề là chiếc chìa khóa này lại là vật phẩm của bản thế giới, tức là của Phong Hải Đại Lục. Trong tình huống này, điều gì đã dẫn đến việc này xảy ra? Chiến tranh nhiệm vụ, bản thế giới không có nhiệm vụ chiến tranh rõ ràng, vì tất cả nhiệm vụ trong bản thế giới thực ra đều là nhiệm vụ chiến tranh. Nếu không phải là nhiệm vụ chiến tranh, vậy chính là tranh đoạt nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ thế giới. Tuy nhiên, khả năng của nhiệm vụ tranh đoạt không lớn, vì bản thế giới có bảng xếp hạng công chứng, và những nhiệm vụ tranh đoạt thường có chút phóng đại. Vậy nếu loại trừ khả năng đó, chỉ còn lại nhiệm vụ thế giới, nghĩ đến đây, tôi hiểu cảm thấy hứng thú. hắn thực ra không có thời gian để thực hiện nhiệm vụ thế giới, vì mỗi nhiệm vụ thế giới ít nhất cần hoàn thành 7 đến 8 vòng lớn. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến rằng chiếc thần điện chìa khóa này có thể chính là vật phẩm cốt lõi của nhiệm vụ thế giới này. Thậm chí, có thể nói, nếu không có vật phẩm này, nhiệm vụ thế giới này sẽ không thể tiếp tục được. Nghĩ như vậy, có thể thấy những người kia, hoặc có thể là những người đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong thế giới nhiệm vụ, lúc này chắc hẳn đang rất lo lắng. Thế giới nhiệm vụ quả thực là một thứ khó mà có thể cầu xin, chỉ có thể ngộ ra. Tôi hiểu mở thế giới liên lạc bình đài, công bố một thông báo bán ra, treo tấm hình của thần điện chìa khóa lên phía trên, cùng lúc đăng tải hơn 10 thông tin khác. Tuy nhiên, tin này cũng không rõ ràng lắm. Tôi hiểu không biết là ai đang thực hiện nhiệm vụ trong thế giới đó. Nhưng như vậy cũng không sao, nếu có người muốn mắc câu, hắn cũng không tin vào chuyện thế giới nhiệm vụ có thể kiềm chế được người thực hiện nhiệm vụ, không để họ mua chiếc chìa khóa này. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu mở danh sách đất phong, kiểm tra xem đánh giá đất phong có tăng lên không. Nhưng ai ngờ, đánh giá không hề tăng, lại còn thấy số lượng quân đoàn đất phong từ 6 tăng lên 7. Kiểm tra tình hình, Tô Hiểu phát hiện rằng, trong giai đoạn này, Ergen đang thống lĩnh 3 quân đoàn, Harvey thống lĩnh 2 quân đoàn, còn Khuê Xà thống lĩnh 2 quân đoàn. Kinh nghiệm chi thì lọt vào hội trưởng lão hải tộc, bị ám sát và bỏ mạng. Bên kia, chỉ mới vào chiến trường chính được nửa đêm, nhưng đã xảy ra một trận chiến giao tranh với quân đoàn hải tộc. Thật không ngờ, tình hình lại biến chuyển nhanh chóng như vậy. Theo ghi chép về các trận chiến trong quân đoàn đất phong của Lẫm Đông quả thực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới đến chiến trường chính, Ergen dẫn dắt 2 quân đoàn đã bị quân đoàn hải tộc vây kín bởi 5 quân đoàn. Rõ ràng, đây là một cảnh báo đối với Ergen. Khi vừa mới bước vào chiến trường chính, Lãm Đông quân đoàn, vốn là một trận danh tinh nhuệ của thú tộc, trước kia chỉ đóng quân ở vùng Thượng Du. Tuy nhiên, hiện nay, nhờ vào sự trợ giúp của chiến tranh lãnh chúa và sự gia tăng lực lượng mạnh mẽ, cùng với việc triển khai các chiến thuật hỗ trợ, Ergai dẫn đầu 2 quân đoàn của mình, kết hợp cùng 5 quân đoàn hải tộc, đã tiến hành một cuộc chiến khốc liệt. Đánh đi đánh lại. Và trong suốt thời gian đó, luôn chiếm được ưu thế khi Khuê Xà dẫn quân tới tiếp viện. Ergen đã đánh lui được 5 quân đoàn của đối phương. Lúc này, tình hình diễn biến càng thêm kỳ lạ. Không như mọi khi, khi tiếp viện tới, Khuê Xà đã không tiếp tục tham chiến mà ngay lập tức sai người tiêu diệt một trong các chỉ huy quân đoàn. Kinh nghiệm chi chết một cách oan uổng. Trên chiến trường, với sự xuất hiện của Ergen, một tướng lĩnh hùng mạnh như vậy, hải tộc không thể không tìm cách loại bỏ hắn. Lần đầu tiên ra trận, Ergen đã dùng 2 quân đoàn đánh tan 5 quân đoàn của hải tộc. Không chỉ thế, hắn còn thu nạp thêm 2 quân đoàn thú tộc bị tan rã, hợp nhất chúng thành một quân đoàn mạnh mẽ và đưa vào dưới quyền chỉ huy của mình. Vì vậy, hải tộc không thể không hành động. Đêm đó, hội trưởng lão hải tộc đã nhận được tin và lập tức phái một ám sát giả đi ám sát Ergen. Tuy nhiên, việc này lại không đơn giản như họ nghĩ. Ám sát giả này được cử đi để giết Ergen, nhưng không ngờ rằng vào đêm ấy, Ergen đã uống rượu say và ngủ trong danh trướng tập thể. Ám sát giả, dù không ngốc, cũng không dám tiến vào danh trướng, nơi có hàng trăm chiến binh thú tộc cấp đại đầu mục. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên quyết thực hiện mệnh lệnh, quyết định ám sát thủ lĩnh kinh nghiệm gì ngay trong danh trướng của hắn. Khi tiếng kèn vang lên, Ergen bừng tỉnh, ngay lập tức lao tới phần trướng của kinh nghiệm chi. Thấy kinh nghiệm chi đã bị giết hại, Ergen cảm thấy vô cùng thương tâm, cố gắng nén lại để không bật cười thành tiếng. Kinh nghiệm chi chết đi, quân đoàn dưới trướng hắn đương nhiên không thể triệu hồi về Mộ Đông Thành, tức là quân đoàn này, không phải thuộc quyền Ergen mà là của Harvey hoặc Khuê Xà thống lĩnh. Cuối cùng, chính Harvey đã kiềm chế Ergen, còn Khuê Xà nhân cơ hội thu nạp quân đoàn này về dưới trướng. Đối với Khuê Xà, điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn buộc phải làm như vậy. Hắn không chỉ sợ Ergen, mà còn lo ngại, nếu để Ergen tiếp tục lớn mạnh, hắn sẽ bị nuốt chửng. Nơi đây chính là chiến trường chính, còn bọn họ, những lãnh chúa thì xa cách Mộ Đồng Thành, từ trước đến nay luôn phải kiềm chế Egen bằng xiềng xích, giờ đây xiềng xích ấy đã được gỡ bỏ. Tô Hiểu nhìn thấy tin tức về quân đoàn này, mày cau lại. Việc Egen đến chiến trường chính có thể nói là một bước ngoặt. Tuy nhiên, tin tốt là từ đất phong lẫm đồng đã có thể chứng thực thông qua công chứng tất cả những thay đổi trong quân đoàn lẫm đồng. Những sự kiện đã diễn ra ở đó đều có ghi chép rõ ràng trong tài liệu, cùng với các văn bản nhắc nhở, và thậm chí có cả hình ảnh minh họa. Việc tìm cách trực tiếp khống chế Egen bản thân là không sáng suốt. Hiện tại, chiến trường chính chỉ có thể dựa vào tên khốn kiếp này. Harvey tuy trung thành, nhưng nếu quân đoàn không nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ, thì hắn sẽ không thể nào bảo vệ được. Huệ Già tuy có năng lực, nhưng phong cách của hắn lại quá thận trọng, giống như đang đi trên mép tường. Lúc này, tôi hiểu không còn lo lắng gì về việc Egen sẽ làm ra kế sách gì để mê hoặc người như yêu thiêu thân. Thời gian không còn sớm, hắn quay trở lại phòng ngủ phía sau và nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ, đã là 9 giờ. Tô Hiểu thức dậy, ngồi trên giường một lúc, mơ màng suy nghĩ, rồi mở ra tin tức về đất phong để kiểm tra. Chỉ một giây sau, ánh mắt của hắn không còn vẻ mơ màng nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, bởi vì trong quân đoàn lẫm đông, số lượng đã tăng từ 7 lên 8. Mở tài liệu chi tiết ra, quả nhiên, Egen, thống lĩnh quân đoàn, cũng từ 3 quân đoàn đã tăng lên 4. Tô Hiểu dựa vào quyền hạn của mình, mở bản đồ chiến trường chính thức. Khi hắn nhìn thấy, Egen đang dẫn dắt 4 quân đoàn, hiện tại đang ở khu vực trung tâm của chiến trường chính. Trên bản đồ, một mảng lớn các điểm đỏ cho thấy, hắn đang cùng với 7 quân đoàn hải tộc giao chiến, quyết liệt. Điều đặc biệt hơn cả là, vị trí của quân đoàn lẫm đông, rõ ràng đã trở thành một phần trong trận tuyến của thú tộc, một trong những quân đoàn chủ lực, khác hẳn với quân đoàn chiến hùng, vững vàng, cương vũ ổn trọng hay thiết văn như núi. Quân đoàn lẫm đông của phe mình hoàn toàn mang dáng vẻ của một loài thú săn mồi, tiến công một cách hung hãn. Các quân đoàn khác đều tấn công rồi giữ vững, nhưng quân đoàn của hắn lại không ngừng tấn công. Điều này cũng do quân kỵ binh hạng nặng của nhân mã tộc, khiến đội hình của quân đoàn bị vỡ ra thành hình mũi nhọn, vô cùng quyết liệt và tàn bạo. Khi Tô Hiểu đang kiểm tra bản đồ chiến trường chính, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ mạnh. Mở cửa ra, Piru, người thuộc ban hồ tộc, bước nhanh vào, hạ giọng nói, đại nhân, không ổn rồi. Egen đang ở chiến trường chính, gặp riêng một số lãnh chúa dưới quyền các quân đoàn khác. Hiện giờ có mấy vị lãnh chúa và các quan chức của họ đang tìm đến chúng ta, muốn thảo luận. Tô Hiểu gật đầu, ra lệnh để Fenris đi ứng phó. Tô Hiểu biết rõ Piru không giỏi trong việc đối phó với những tình huống như thế này, mà Fenris, thành chủ của thành, lại cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng của mình khá tốt. Việc mấy lãnh chúa quân đoàn bị tổn thất kia không tự mình tìm đến đã cho thấy một điều. Bọn họ không muốn đối đầu với phe mình. Khi nào thú tộc lãnh chúa lại sợ hãi đến mức đó, rõ ràng, những vị lãnh chúa kia sẽ không tự dừng sợ hãi, mà phải có lý do khác. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, chắc chắn là bọn họ đã nhận ra sự nguy hiểm của khuẩn thảm mạnh mẽ và muốn tìm hiểu về nó. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, thì máy chuyển tin trên tủ đầu giường rung lên, cầm lấy máy. Tô Hiểu nhận thấy đó là đại thống soái Kane gọi đến. Sau một chút do dự, Tô Hiểu quyết định không tiếp máy mà cầm máy truyền tin xuống lầu, đến phòng ăn ở tầng 2. Tại phòng ăn, Tô Hiểu phát hiện tiểu lãnh chúa Gu Level Quay đang ăn sáng. Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, im lặng nhìn Gu Level Press. Điều này khiến tiểu lãnh chúa dần dần cúi đầu. Động tác ăn sáng cũng trở nên rụt rè, nhỏ dần. Cuối cùng, hắn khẽ lẩm bẩm, "Tại sao ta sẽ không ăn sáng trước 10 giờ nữa?" Nghe xong lời ấy, Tô Hiểu mới thu lại ánh mắt, rồi quay sang dặn dò hầu gái bên cạnh, "Ngươi chuẩn bị cho ta chút cơm trưa." Nghe vậy, Wu Levelwin hơi ngạc nhiên, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngại và không hiểu rõ, sợ rằng Tô Hiểu sẽ khó chịu, nên chỉ biết tiếp tục ăn sáng. Tuy vậy, không lâu sau, tâm trạng của nàng dần trở nên vui vẻ hơn, bởi nàng vừa kết bạn mới. về người bạn mới của Hu Level Y, không phải là tiên lộ lộ, mà là một sinh vật kỳ lạ dưới mẫu sao, tên là Ratchet, không rõ làm thế nào hai người lại trở thành bạn bè. Nhưng hiện tại của Level ăn rất thích nha, Ratchet kể chuyện xưa, những câu chuyện đó tuy có chút đáng sợ, nhưng nàng lại cảm thấy rất thú vị. Không hiểu vì sao, Gu Level Y luôn cảm giác rằng khi Ratchet kể những câu chuyện về các loài thú khổng lồ và những kẻ thù mạnh mẽ, nó như thể đang kể về một thế giới thực, sống động và chân thật. Khi Tô Hiểu đang ăn trưa, tay hắn vươn ra bên cạnh và máy truyền tin vang lên. Hắn đợi vài giây rồi mới nhấc máy. Bên kia là đại thống soái Kane nói: Dakuya, có một số lãnh chúa đã cáo buộc ta, bảo rằng dưới quyền ngươi có tướng lĩnh nuốt trưởng quân đoàn của họ. Có chuyện này thật không? Tô Hiểu im lặng một lúc rồi đáp lại: Có, chuyện đó là sự thật. Tô Hiểu không những không phản bác, ngược lại còn khẳng định rõ ràng, với ngữ khí đầy tự tin. Điều này khiến Khải Nhân đối diện phải trầm mặc vài giây, rồi không đề cập thêm đến vấn đề đó nữa. Y liền nói: Ta đã biết ngươi đến từ bên kia, có một vài thủ đoạn mà ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng hiện tại chúng ta đều đang ở trên một con thuyền chung, nếu có đồ tốt, người có thể chia sẻ. Mặc dù đại thống soái Kane không nói rõ, nhưng ý tứ của y có thể hiểu được. Tôi hiểu đến từ nhạc viên trận doanh, nơi có nhiều thủ đoạn đặc biệt. Lần này, y đã mang theo khuẩn thảm, và Kane nghĩ rằng nếu có thể chia sẻ cho tất cả thú tộc quân đoàn sử dụng, thì sẽ nâng cao được chiến lược cho quân đoàn. Tôi hiểu tùy rất muốn chứng kiến điều này, bởi vì đây chính là cơ hội để có được lợi ích từ điểm tiến hóa, nhưng hắn không thể ngay lập tức hành động như vậy, nên hắn chỉ đành hỏi dò với vẻ nghi ngờ. Vật gì tốt, Kane, ngươi cứ nói thẳng ra. Kane không giấu giếm, đáp: Ta đây nói thẳng luôn, ngươi dưới trướng quân đoàn có dùng loại nấm địa y đó phải không? Có thể nâng cao chiến lược quân đoàn không? Tôi hiểu, nhíu ra liền đáp lại: À, ngươi đang nói đến khuẩn thảm à? Nghe vậy, Kane hơi ngừng lại một chút, nhưng rồi y vẫn mỉm cười tiếp tục nói: Ta nghe nói, khuẩn thảm có thể leo lên người bị thương nặng, giúp họ phục hồi vết thương. Tối qua trong cuộc hỗn chiến, một chiến sĩ thuộc chiến hùng quân đoàn đã dùng khuẩn thảm. Hắn nói, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khuẩn thảm đang chữa trị vết thương cho hắn, mà khi đứng trong khuẩn thảm, hắn chạy nhanh hơn, sức sống mạnh mẽ hơn, so với bình thường ít nhất là 3 phần. Tô Hiểu nghe xong, có chút bất ngờ, hắn sau khi thực hiện thí nghiệm ở dưới, chỉ có thể phỏng đoán, đây cũng chỉ là một ảo giác, khuẩn thảm chỉ được dùng để chuột phòng. Tô Hiểu vẫn kiên trì với lý do từ chối ban đầu, đối diện với đại thống soái Kane, hắn tiếp tục trả lời, có thể phòng chuột thực sự rất tốt, không ngại đưa cho ta mấy gói khuẩn thảm. Nghe nói, vật ấy bình thường chỉ là một quả cầu lớn, dễ dàng mang theo, đương nhiên là có thể. Một tháng sau, ta sẽ sai người đưa khuẩn thảm đến Vĩnh Hoàn Thành. Nghe vậy, đại thống soái Kane tức giận đến mức không nói nên lời. Hắn đương nhiên biết rõ rằng, một tháng sau, Tô Hiểu có còn ở Phong Hải Đại Lục hay không cũng chưa chắc, ta lại có việc gấp. Sau này, sẽ tiếp tục thảo luận, Tô Hiểu cúp máy liên lạc, tiếp tục tận hưởng bữa trưa của mình. Việc khuẩn thảm, không vội vã, quá sớm mà đưa ra, thì không tốt. Thú tộc có hơn 100 vị lãnh chúa, hơn phân nửa trong số đó, vẫn duy trì thái độ hoài nghi, đồng thời sẽ nghiên cứu nguồn gốc của khuẩn thảm. Nếu những lãnh chúa và thú vương phát hiện ra, Tô Hiểu đã triệu hồi chiến tranh chủng tộc vào trong thế giới này, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích cả. Vì vậy, lúc này cần phải nắm giữ khuẩn thảm thật chặt, để những lãnh chúa kia dùng đủ loại biện pháp yêu cầu, cuối cùng khiến thú vương phải ra lệnh. Lúc ấy Tô Hiểu mới không quá miễn cưỡng mà đưa khuẩn thảm ra. Với hơn 100 vị lãnh chúa thú tộc, có tới hơn 9 phần sẽ cho phép quân đoàn của họ sử dụng khuẩn thảm dưới quyền của mình. Khuẩn thảm sẽ hấp thụ linh hồn và năng lượng của sinh linh đã chết sau khi chúng phiêu tán, đồng thời dự trữ chúng, rồi từ mẫu xào chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Nghĩ mà xem, trong trận giành thú tộc với hơn 9 phần quân đoàn đều sử dụng khuẩn thảm, thì mỗi ngày, phe ta có thể thu được bao nhiêu điểm tiến hóa? cục diện phát triển đến mức độ này, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau này, hắn chỉ cần đợi Thú Vương hạ tràng, gây áp lực lên phe hắn. Lúc đó sẽ có thể cân nhắc tiếp theo, có thể đi vào địa bàn bộ lạc trận doanh, đối phó với linh hồn tử thần, và cả đối phó hải tộc với những thi pháp giả tuyệt cường. Linh hồn tử thần thì Tô Hiểu có thể solo, nhưng đối mặt với thi pháp giả tuyệt cường thì hắn biết phải vây công mới có thể chiến thắng. Bên cạnh đó, khi vào địa bàn của bộ lạc trận danh, hắn không thể tránh khỏi bị chú ý bởi các thuật sĩ bộ lạc và vu y. Vì vậy việc tìm kiếm một vài đồng đội để cùng hợp tác là lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc là không có hai đồng đội mà hắn mong muốn. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại nghĩ đến một khả năng khác. Ngoài vu độc thuật sĩ 3G, hắn còn có thể tìm cha xứ, cùng nhau tiến vào bộ lạc trận danh. Khi vừa mới tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã cảm thấy cha xứ quá tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức khiến hắn có chút bất an. Trước đây tại Thái Dương Thánh Địa, Chiliad và Thụ Sinh Thế Giới, Tô Hiểu đã bị cha xứ âm thầm tính kể hai lần. Lần này, ở Phong Hải Đại Lục, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Cha xứ tên kia chắc chắn có không ít khả năng đang âm thầm thao túng từ trong bóng tối. Vậy phải làm sao đối phó với cha xứ? Giết chết hắn sao? Không thể được, vì dù có giết hắn đi chăng nữa, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Liệu có cần phải luôn cảnh giác với hắn hay không? Lão gia hỏa này có thể thao túng cả một thế giới tiến độ, rồi sau đó tại lúc quan trọng nhất, đứng ra chủ động, rất khó để phòng bị. Và cách tốt nhất để đối phó với cha xứ chính là hợp tác tạm thời với hắn. Khi khoảng cách giữa hai bên quá gần, sức mạnh của kế hoạch của đối phương sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Huống chi, cha xứ thực sự có thực lực, hắn là đồng đội tuyệt vời trong cuộc chiến của bộ lạc, có thể cùng chia sẻ mối thù lớn với bộ lạc. Vấn đề là làm thế nào để mời cha xứ về chỗ? Điều này cần sự trợ giúp của Caesar. Tôi hiểu lấy ra một viên linh hồn tệ, ném lên không trung, chưa kịp để nó rơi xuống đất, một bàn tay đã bắt lấy. Trước đó, Caesar đã định vị được tọa độ của cổ vật này, và ngay lập tức đến nơi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó với Hắc Ám Thần Giáo sao? Caesar hỏi. Không, ta muốn ngươi giúp ta mời cha xứ về chỗ. Tôi hiểu đáp. Nghe vậy, Caesar có phần nghi hoặc, hắn không nghĩ ra được bằng cách nào mà Tô Hiểu có thể dẫn cha xứ, người vốn ẩn mình trong bóng tối, ra ngoài. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng, truyền thuyết độ của bản thân, làm cho nó hiện lên. Khế ước giả và khế ước giả không thể chuyển nhượng truyền thuyết độ cho nhau, nhưng có thể chuyển nhượng cho Vi Quy giả. Cuối cùng, tại một góc yên tĩnh của Thự Quang Nhạc Viên, Vi Quy giả gần như không có dấu hiệu công khai. Tô Hiểu nói xong, liền khiến Caesar lập tức có cảm giác có điều gì đó không ổn. Tô Hiểu suy nghĩ như vậy, bởi vì trong truyền thuyết độ bảng xếp hạng, cha xứ xếp ở vị trí thứ tư, và trong năm người đứng đầu, đều là những nhân vật có hành tung khá đặc biệt. Ngoài Nhân Huỳnh thì chiến đấu khắp nơi tại chiến trường chính, mà Liêm, Talib lén lút xâm nhập vào nội địa của hải tộc, còn Thủy Ca và Hắc Ma cũng đều tham gia chiến đấu tại chiến trường chính. Ngược lại, cha xứ lại không xuất hiện, nhưng lại liên tục thu thập được truyền thuyết độ một cách nhanh chóng. Điều này có thể có một lý do, chính là cha xứ đang tập hợp những vi quy giả từ nhiều thế giới khác nhau. Những vi quy giả này lợi dụng lỗ hỏng trong hệ thống công chứng, lén lút giao dịch truyền thuyết độ cho cha xứ. Cách làm này không chỉ giúp cha xứ tăng cao thứ hạng, mà còn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Chỉ cần để một vi quy giả đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng và nhận thưởng sau đó, rồi chia sẻ với các vi quy giả khác tham gia vào việc này. Hơn nữa, theo phán quyết của hư không chi thụ, điều này có thể được chấp nhận, vì vi quy giả công chứng chưa hoàn thiện có thể nhận được một phần đền bù nhất định. Dù sao, Thự Quang Nhạc Viên vẫn tồn tại, vì vậy trong phán quyết của hư không chi thụ, vi quy giả thực tế có thể được coi là một dạng khế ước giả. Nếu suy đoán của Tô Hiểu là chính xác, hắn có thể không cần phải hành động gì thêm, mà chỉ cần trực tiếp chuyển nhượng truyền thuyết độ cho cha xứ. Nghĩ đến đây, hắn thử nghiệm chuyển nhượng 10 điểm truyền thuyết độ cho cha xứ. Nhắc nhở, hư không chi thụ, ngươi có thể thực hiện lần chuyển nhượng này, nhưng nếu như giá trị chuyển nhượng quá lớn, có khả năng truyền thuyết độ của mục tiêu sẽ đồng bộ với ngươi. Từ đó tạo ra sự tương đồng giữa hai bên. Tôi hiểu, sau khi nhận được nhắc nhở này, đối diện với Caesar, linh cảm trong hắn bùng phát mạnh mẽ, hắn dường như nhìn thấy hàng chục vi quy giả trong thế giới này. Tất cả đều đạt đến truyền thuyết độ, bị treo trên bảng xếp hạng truyền thuyết độ, chiếm lấy vị trí cao nhất. Nếu như cha xứ không đồng ý gia nhập tổ đội lần này, và tiếp tục đi tìm kiếm một nơi bí mật gần đó, vào thời cơ thích hợp, Tô Hiểu có thể tính toán lần chuyển nhượng thứ ba. Khi đó, hắn sẽ chuyển cho cha xứ 100 vạn truyền thuyết độ. Đến lúc đó, cha xứ sẽ lập tức leo lên vị trí cao nhất. Nhưng chỉ một giây sau, truyền thuyết độ sẽ bị điều chỉnh, rơi xuống cuối bảng. Cùng với Tô Hiểu, treo lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, Tô Hiểu mở bảng liên lạc thế giới, tìm kiếm thông tin về cha xứ. Sau đó, hắn thử liên lạc với đối phương qua văn tự, nội dung như sau: Biaquiani cùng nhau tổ đội, đi bộ lạc trận danh bên kia kiếm chút lợi lộc, không để Tô Hiểu phải chờ lâu. Cha xứ nhanh chóng trả lời, dù không biết đối phương ở đâu, cha xứ cự tuyệt, ý tứ đơn giản rõ ràng, từ một nơi bí mật gần đó truyền đến. Cha xứ vốn không muốn đứng ra, nhưng lại không thể từ chối khéo léo. Hai lần trước khi tính toán với Tô Hiểu, cha xứ cũng có thái độ tương tự. Lão gia hỏa này quả thật không thể dễ dàng tin tưởng, bởi vì đã hai lần bị tính kế. Tô Hiểu và lão già này cùng tồn tại trong một thế giới. Nếu hơn 10 ngày mà không nghe tin tức gì từ đối phương, lòng liền cảm thấy bất an. Đừng quên, chính lão gia hỏa này đã chuyển nhượng tử linh chi thư cho hắn. Vì lý do đó, nếu lần này cha xứ không chịu đi cùng Tô Hiểu đến bộ lạc, giúp hắn chia sẻ áp lực, thì Tô Hiểu sẽ coi như là một cách cảm tạ đối phương vì đã chuyển nhượng tử linh chi thư. Lần này, Tô Hiểu dự định sẽ tặng cho cha xứ 100 vạn truyền thuyết độ. Tô Hiểu thử chuyển nhượng cho cha xứ 10 điểm truyền thuyết độ và không gặp khó khăn gì, liền thành công. Rõ ràng, trong chuyện này, cha xứ đã làm một vài động tác, nên việc chuyển nhượng truyền thuyết độ trở nên dễ dàng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mười mấy giây sau, cha xứ mới gửi đến một tin nhắn. Nội dung như sau. Cha xứ, lão bằng hữu, chúng ta đã lâu không gặp, vừa rồi chỉ là đùa chút thôi. Ta cũng đang chuẩn bị đi chuyến bộ lạc bên kia. Chúng ta cùng đi. Tại Tô Hiểu thành khẩn mời mọc, cha xứ cuối cùng cũng đồng ý gia nhập vào tiểu đội. Từ những câu nói qua lại giữa hai bên, không khó nhận ra rằng đối phương rất mong đợi sự hợp tác này. Cũng chính vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định hủy bỏ kế hoạch chuyển nhượng 100 vạn điểm truyền thuyết độ. Đối phó với lão hồ ly cha xứ này, Tô Hiểu hiểu rằng không thể dễ dàng để đối phương đạt được mục đích. Nếu làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ khiến cho kẻ này trở thành một mối nguy hiểm. Cha xứ từ trước đến nay vẫn luôn lợi dụng khả năng tính toán âm mưu từ những nơi bí mật, và chưa bao giờ có ai đủ sức địch lại hắn. Tô Hiểu suy đoán rằng một nhóm thú tộc lãnh chúa sẽ kiên nhẫn đến mức tối đa, khoảng 2 đến 3 ngày nữa là họ sẽ gây ra một cuộc náo loạn, khiến thú vương phải ra tay. Do đó, hắn và cha xứ đã thống nhất 3 ngày, sau sẽ lên đường đến bộ lạc trận doanh. Về việc này, cha xứ không có gì phản đối. Khi cuộc trò chuyện chuẩn bị kết thúc, Tô Hiểu bất chợt nhớ ra một chuyện, và liền đưa ra thông tin. Bè Cùi Già, thần điện chìa khóa, ngươi có biết lai lịch của thứ này không? Cha xứ, không rõ, chắc là vật phẩm trong nhiệm vụ thôi. Bè Cùi Già, hẳn là vật phẩm quan trọng trong nhiệm vụ của thế giới. Cha xứ, ngươi nói, vậy có chắc chắn? Không, Bè Cùi Già, cha xứ. Vậy có lẽ 8/9 là ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thế giới rồi. Bè Cùi Già, hiện tại chưa? Không rõ là có ai đã kích hoạt chưa, hay là do độ tín nhiệm của hư không chi thụ của ta quá thấp, không thể kích hoạt nhiệm vụ này. Người thử xem sao, cha xứ, hư không chi thụ độ tín nhiệm, 19.01. Biaquia, cha xứ, thế giới nhiệm vụ này, cơ bản đều do người khác phát động trước, sau đó mới có thể tạo ra vật phẩm quan trọng. Ta phán đoán, nhiệm vụ này đã được người khác phát động, Nếu giả thiết đúng như vậy, thì người đang thực hiện nhiệm vụ thế giới này chắc chắn sẽ rất lo lắng, và sẽ tìm mọi cách để có được chìa khóa mà ngươi vừa mua. À, vừa rồi, ta thấy ngươi công bố tin tức bán chìa khóa. Không biết có ai mua không? Biaquia, không có, cha xứ. Có hai khả năng. Thứ nhất, đối phương không nhìn thấy thông tin. Thứ hai, người đã phát động nhiệm vụ thế giới kia rất kiên kỵ ngươi. 8, 9 phần là vì họ đã từng giao chiến với ngươi và bị ngươi khắc chế, vì vậy mới không dám hành động vội vàng. Hiện tại, họ đang liên lạc với người khác, muốn ủy thác người khác mua chìa khóa cho người. Nhiệm vụ thế giới có độ khó rất cao. Bình thường cửu giai khế ước giả, khi tiến vào đều có đến 9 phần xác suất bỏ cuộc. Ngươi thử tìm trong bảng xếp hạng những người đứng trong top 30. Xem có ai là người từng giao chiến với ngươi, lại bị năng lực của ngươi khắc chế không? Biaquia, Khải Nhân, Ayes, Cha Sứ, 8 phần xác suất là thế giới nhiệm vụ đã được một trong bọn họ tiếp nhận. 5 phần xác suất nữa là bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thế giới. Nếu là khả năng thứ hai, họ có thể sẽ chiêu mộ một hoặc hai người nữa, tạo thành một nhóm tạm thời. Người bảo lãnh không nhiều, nhưng hành động sẽ thuận lợi hơn, đồng thời cũng giảm thiểu khả năng bị phản công. Khải Nhân có năng lực hồn quỷ, Aing lại là pháp sư, lôi sư và hồn sư ba hệ. Cả hai người này đều có chiến lực đủ mạnh để đối phó với nhiệm vụ thế giới, thậm chí còn có khả năng chiến đấu vượt mức. Nếu là ta sẽ chọn một đội ngũ gồm các thành viên có năng lực trị liệu, xem bói, nhân quả và cảm nhận trong chiến đấu. Tất nhiên trị liệu hệ sẽ được ưu tiên, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, ta sẽ ưu tiên xem bói hệ nhất. Nếu không tìm được người phù hợp, ta sẽ cân nhắc đến trị liệu hệ, còn nhân quả hệ thì thực tế không thể lựa chọn, chỉ khi cần thiết mới chọn cảm nhận hệ. Lần này, trong số các khí ước giả, nữ vu, Lilia và thánh quang nhạc viên, bói toán sư đều là lựa chọn không tồi cho đồng đội. Theo ta đánh giá, bọn họ sẽ chọn nữ vu, Lilia, bởi nàng có khả năng xem bói và nhân quả, là sự kết hợp hoàn hảo. Nhìn vào sự phỏng đoán của cha xứ, tôi hiểu cảm thấy tương đối tin tưởng. Về việc xử lý chuyện này như thế nào, đương nhiên là phải làm rõ ngay. Loại sự tình này không cần thiết phải lãng phí thời gian. Để tiếp tục nhiệm vụ, ta sẽ trực tiếp quyết định. Tôi hiểu mở ra thế giới, liên lạc bình đại, trực tiếp tuyên bố, Biaquia, luân hồi nhạc viên, Khải Nhân, Lilia, Khải Nhân, tử vong nhạc viên, Biaquia huynh, ngươi gọi chúng ta có việc gì? Biaquia, luân hồi nhạc viên, ném vào dung lô, Khải Nhân, tử vong nhạc viên, Biaquia huynh, ngươi đang nói gì vậy? Khải Nhân, tử vong nhạc viên, ta dựa vào, ngươi thật sự ném sao? Hai ngươi đừng giả bộ chết. Chẳng lẽ không có cảnh cáo nhắc nhở gì sao? Ta đầy sắp hết thời gian rồi. Hắn thật sự ném chìa khóa vào dung lô, lôi pháp thần, Ais, thiên khải nhạc viên, Biaquia huynh, bình tĩnh lại, trước tiên đem chìa khóa lấy ra, chúng ta từ từ nói chuyện, Biaquia, luân hồi nhạc viên, chìa khóa đang nóng lên nhanh chóng rồi, Lilia, thánh quang nhạc viên, ta đến nay vẫn không hiểu được, ngươi làm sao biết rõ được chuyện chúng ta ba người cùng nhau nhận nhiệm vụ, và làm sao biết được vật phẩm ấy lại quan trọng đến vậy? Biaquia, luân hồi nhạc viên, cha xứ, đi ra đi, cha xứ, thánh vực nhạc viên, chuyện này không liên quan gì đến ta. Biaquia, hắn vu oan cho ta. Biaquia, luân hồi nhạc viên, sau này, lợi ích từ sự việc này sẽ chỉ cho ngươi ba phần, cha xứ, thánh vực nhạc viên, nếu ba người muốn mua chiếc chìa khóa này, hãy đến Vĩnh Hoàn Thành tìm ta. Lilia, thánh quang nhạc viên, vừa nãy, ngươi còn bảo chuyện này không liên quan gì đến ngươi mà, cha xứ, thánh vực nhạc viên, có chuyện gì vậy? Nhắc nhở, cha xứ, đã thu hồi một thông tin, tôi hiểu quan sát chiếc bình truyền thông thế giới, hắn quyết định phân ba phần lợi ích từ vụ việc này cho cha xứ, một phần vì hắn hiện giờ phải giải quyết những chuyện khác, phần còn lại là vì làm vậy cũng không thiệt thòi gì. Lần này, hắn cùng cha xứ đi đến bộ lạc trận doanh. Một là để cha xứ hỗ trợ, chia sẻ sức mạnh từ bộ lạc, hai là để lợi dụng các năng lực kỳ quái của cha xứ. Khi bản thân không có lợi ích gì, cha xứ sẽ không ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu đi đến bộ lạc trận doanh trước, và cha xứ nhận được lợi ích, sau này hắn ta sẽ tự nhiên ra tay giúp đỡ nhiều hơn. Giải quyết xong chuyện này, tôi hiểu lấy ra lông vũ của vu độc thuật sĩ. Bears, theo huyết nhục màu lục cấu thành đầu lâu, trên đầu lâu, đôi mắt trợn ngược, với hai con người màu lục lờ mờ sau đó, vu độc thuật sĩ, Tèo Di hỏi, chuyện gì vậy? Đem người trưởng tôn đưa đến mộ Đông Thành, sáng nay đã đến nơi, các ngươi hiện tại đi vào trang viên, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là thuê một vị tâm linh y sư, để trị liệu cho quá trình này, tuy có phần rườm rà, nhưng sẽ giúp tránh được tổn thương tâm lý cho ngươi trưởng tôn. Tuy vậy, không cần lo lắng, ta trưởng tôn là dũng sĩ bộ lạc, hắn không sợ đau khổ. Nghe vậy, tôi hiểu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc bàn lông vũ, giữa không trung vạn vẹo, huyết nhục đầu lâu từ từ tiêu tán. Lúc xế chiều, hai người từ cửa sau tiến vào trong trang viên, men theo con đường nhỏ trong rừng, đi đến hậu viện của cô báo. Trong số hai người này, một là vu độc thuật sĩ Baz, lão thuật sĩ, vẫn mặc trang phục như cũ. Phía sau hắn là một người thân hình cao lớn, phạm vỡ, cao hơn 3 mét, trông khoảng 30 tuổi, tóc rối bù như đám cuồng loạn. Dù là vào mùa đông, giữa gió tuyết, người này vẫn để trần thân trên người đầy những vết sẹo, tạo ra một cảm giác cường hãn khiến ai nhìn vào cũng phải e dè. Cũng không khó hiểu, khi vu độc thuật sĩ Baz lại hài lòng với ngươi trưởng tôn như vậy. Khi người hầu dẫn hai người lên tới lầu 4 của cổ báo, họ dừng lại tại một gian phòng trị liệu. Baz tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế dựa, tựa vào lưng ghế, rồi lên tiếng bằng giọng nói trầm hùng, bắt đầu đi, nhưng đừng dùng thuốc tê thảo trên tá. Tô Hiểu cầm súng tiêm, dừng lại một lát, rồi buông tay xuống. Hắn bỏ súng tiêm phía sau và yên lặng làm công việc trên bàn giải phẫu. Các chất gây tê hiệu quả của luyện kim kịch độc tỏa ra từ hành lang bên ngoài, khiến cho vua độc thuật sĩ Baz phát hiện ra sự bất thường, nhưng không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể một tay vịn vào tường, co người lại ngồi xuống. Cảm giác đau nhói, hắn bị tê liệt do biện pháp phòng ngừa việc giải phẫu trong quá trình trị liệu. Hắn đau lòng khi thấy trưởng tôn của mình xông vào phòng trị liệu. Trong phòng trị liệu, Tô Hiểu cầm lấy một dụng cụ, giống như khí cụ, đặt nó lên mi tâm của ba dê trưởng tôn. Điều này khiến Baz trưởng tôn này lập tức cảnh giác. Linh hồn chỉ bị tê liệt mà thôi, ngươi yên tâm, đây chỉ là biện pháp phòng ngừa ngươi. Sẽ loạn động hay tìm cách đào tẩu trong quá trình trị liệu, Tô Hiểu giải thích. Khi hắn nói, đồng thời đeo lên mặt nạ kết nối ống dẫn luyện kim. Sau khi kéo màn chắn sau lưng, hắn bắt đầu lộ ra các loại khí cụ trị liệu. Ánh mắt Baz, trưởng tôn trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Người đàn ông cường tráng này, cảm thấy trong lòng mình, dần dần nảy sinh một sự bất an khó tả. 10 giờ sau, Tô Hiểu đổ đầy dịch chất màu đen vào một chiếc khay kim loại. Hắn quan sát một lát, xác định các cơ quan trong cơ thể Baz, trưởng tôn, đã được sắp đặt ổn thỏa, không còn thiếu sót gì. Hắn bắt đầu dùng linh ảnh tuyến để tiến hành khâu lại tế bào ở cấp độ micromet. Hắn vá kín vết thương ở phần trước, sau đó tiếp tục với phần sau và các bên hông. Khi hoàn tất công đoạn khâu lại, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng với kết quả. Chỉ còn lại một sợi tóc nhỏ cắt ngắn, kết hợp với dược tề trị liệu, vết thương trên người Baz trưởng tôn sẽ nhanh chóng hồi phục. Có lẽ chỉ mất vài tiếng, Tô Hiểu dùng kìm giải phẫu, kẹp lấy nắp trên mặt khăn vải của Baz trưởng tôn. Khăn vải này đã bị thấm đẫm nước mắt và nước bọt. Tô Hiểu lấy cả khăn vải lẫn chiếc kìm, ném vào khay kim loại bên cạnh. Khi vừa di chuyển chiếc khăn vải, Baz trưởng tôn hai mắt trợn tròn, ánh mắt run rẩy chằm chằm nhìn Tô Hiểu. Nhờ linh hồn bị tê liệt đã dần dần được giải trừ, hắn cố gắng động đậy thân thể, cố gắng tránh xa Tô Hiểu. Trị liệu vô cùng thành công, hắn đã không còn gặp phải vấn đề gì. Linh hồn của hắn giờ mạnh mẽ gấp 2-3 lần so với trước. Tô Hiểu vừa dứt lời, bé dê trưởng tôn liền run rẩy đứng dậy, tựa vào ghế dựa, từng bước một đi ra ngoài. Thấy vậy, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng với trình độ khâu lại linh ảnh tuyến của mình. Nhìn Baz trưởng tôn, hắn biết đối phương vừa hoàn tất trị liệu, giờ có thể ra ngoài và đi lại bình thường. 1 giờ sau, tại sảnh lầu 2, Baz, vu độc thuật sĩ, đã giải trừ kịch độc và điều trị xong, nhìn thấy tinh thần và khí lực của mình đã hồi phục, Bess trưởng tôn không giấu nổi sự thỏa mãn và vui sướng. Sức sống mãnh liệt của hắn như một luồng khí năng mạnh mẽ, đến mức dù cách nhau mười mấy mét cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, phu độc thuật sĩ bày bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Đôi khi hắn nhận thấy ánh mắt của trưởng tôn có vẻ thất thần. Điều này trước kia chưa từng xảy ra. Đây là Base nhìn tôi hiểu, trong lòng suy nghĩ, chắc là di chứng của linh hồn dược tề. Sau này, nếu tìm được một tâm linh y sư điều trị, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tôi hiểu đáp lại, như vậy là tốt rồi. Phu đọc thuật sĩ bày rẽ, mặt mày hốc hác, lại một lần nữa khôi phục nụ cười. Ban đầu, tôi hiểu định giữ lại gia tôn của mình, và người này dùng bữa tối. Sảnh tiệc đã được chuẩn bị chu đáo, với một bàn ăn phong phú, mỹ vị. Tuy nhiên, trưởng tôn của Bass lại kiên quyết yêu cầu phải rời đi sớm, nói rằng trong bộ lạc có việc khẩn cấp. Điều này khiến vụ độc thuật sĩ Ba Dê cảm thấy bất ngờ, vì là đại tư tế của bộ lạc thánh xà, hắn lẽ ra phải biết việc này, nhưng do trưởng tôn của hắn kiên trì, cuối cùng tổ tôn hai người đành phải rời đi vào đêm muộn. Trong sảnh tiệc, âm nhạc nhẹ nhàng, dễ chịu khiến lòng người thư thái. Tôi hiểu, Bố Bộ Uông, Ba Ha và Gullible Ice đang thưởng thức bữa tối, trong khi ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, không khí trong sảnh ấm áp, dễ chịu. Tuy nhiên, giữa bầu không khí thoải mái ấy, Gullible Ponchai lại cảm thấy bồn chồn, không yên. Trong lúc ăn, một âm thanh đục, thùng thùng vọng ra từ bên ngoài, khiến tay nàng phải run lên theo mỗi tiếng động. A Mỗ, người đứng gần đó, bỗng nhiên kéo ra một cái túi da lớn, liên tiếp tung quyền đánh vào, máu từ trong túi túa ra. Cuối cùng, hắn tháo dây buộc túi, và ba bóng người lảo đảo bước ra từ trong đó. Chúng ta đã sai rồi, về sau sẽ không bao giờ mang Gullible Ice rời khỏi Mộ Đông Thành nữa, tuyệt đối không. Đầu làng gió, miệng mũi đầy máu, lên tiếng. A Mỗ nhìn hắn, lạnh lùng ra lệnh, chặt bọn chúng, rồi chôn chúng ở hậu viện. Nói xong, Tô Hiểu buông chiếc đũa xuống, rót một ngụm nước trắng, nhấp một hơi dài. Lúc đầu, Gullible Ice nghĩ, con tưởng rằng đây chỉ là lời hù dọa bọn hắn mà thôi. Nhưng khi A Mỗ một búa bổ vào ngực Jock, đồng thời không chút do dự rút long tâm phủ giả, chuẩn bị hạ tiết một chiêu để chặt đầu Jock. Lúc ấy, Gullible ngoài mới hiểu rõ, đây không phải là sự đe dọa. Ta sai rồi. Về sau sẽ không tự tiện ra ngoài đất phong nữa, ngươi đương nhiên có thể đi, mảnh đất phong này là do ta và ngươi cùng nhau quản lý. Ta không có quyền hạn chế tự do của ngươi. Không, ngươi đến đây là vì giúp ta quản lý mảnh đất phong này, nếu ta bị lãnh chúa khác bắt, ngươi sẽ rất bị động. Ta đã hiểu rõ tại sao ta không thể rời khỏi mảnh đất phong này. Tô Hiểu mỉm cười, hiền hòa, nhưng nụ cười dần dần tắt đi. Hắn đưa tay ra hiệu cho A Mỗ kéo ba người kia ra ngoài, biết rõ là tốt, từ trước đến nay, không phải ta che chở ngươi, ta là lãnh chúa, ngươi cũng vậy, nếu ta chết, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khôi lỗi, còn nếu ngươi chết, ta sẽ không có lý do chính đáng để tiếp tục quản lý mảnh đất phong này. Nghe lời này, Gullible ngoài suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu, thấy vậy, tôi hiểu cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ban đầu, hắn định đối xử với tiểu lãnh chúa này một cách hiền hòa, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Những việc khác không quan trọng, chỉ cần nàng không rời khỏi phạm vi lắm đông đất phong, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề là tiểu cô nương này rất có ý chí riêng. Chiều nay, nàng lại cùng với ba người trong đội tìm bảo, dám đi đến ma giác đất phong bên kia. Dẫu sao, nhìn vào tình huống hiện tại, Gullible Ice chỉ có một ý nghĩ. Điều này lại hóa ra là một chuyện tốt, cùng nàng khống chế đối phương, còn không bằng làm cho đối phương trở thành đồng minh. Từ đó, nếu có vị lãnh chúa khác muốn lôi kéo Gullible Ice để đối phó với Tô Hiểu, e rằng Gullible Ice chỉ cảm thấy như bị lôi kéo, nhưng thực ra lại âm thầm tìm đến Tô Hiểu, kể cho hắn nghe rằng có kẻ nào đó muốn lôi kéo nàng. Còn chuyện xảy ra hôm nay lại khiến Tô Hiểu nhận ra một điểm quan trọng. Chính là sức hấp dẫn của mị lực. Đôi khi, mị lực thật sự rất hữu dụng. Nếu mị lực của Gullible Ice đủ mạnh, nàng đã sớm rất tin tưởng Tô Hiểu, chứ không phải như buổi chiều hôm nay. lo lắng không biết có nên lùi bước hay không, vì nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn sợ hãi Tô Hiểu. Tuy nhiên, sau bữa tối hôm nay, tâm trạng của Gunevortis đã thay đổi một cách chóng mặt. Nàng không chỉ không còn sợ Tô Hiểu, mà còn cảm thấy mình chính là đồng mưu của Tô Hiểu, một vị tiểu thư ám muội. Tâm lý và khí chất của nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu khẽ xoa mi tâm, chuyện này khiến hắn thấy tự thân mị lực của mình giảm đi. Không phải 18 điểm mà đã là 19 điểm. Hắn đã hiểu rõ ràng trong lòng, mị lực của hắn, dù có cố gắng dùng sự hiền hòa để khiến người khác tin tưởng, cũng không thể thành công. Thậm chí trẻ con còn dễ dàng nhận ra. Dù sao, Gulevoy, tuy thông minh, nhưng chỉ là một tiểu lãnh chúa đặc biệt. Nếu là cùng người khác hợp tác, cảm giác tin tưởng sẽ tăng vọt ngay lập tức. Người đang phiền muộn điều gì vậy? Một bên hay tin Ngân Vũ và ba người kia đã được đưa đi trị liệu, liền tự mình ra tay, mở miệng cùng đồng bọn thân phận Gulevo. Ai cho, thần thái của nàng ta lúc này không còn gượng gạo như trước. Tôi hiểu trầm mặc vài giây, rồi hỏi, về buổi sáng hôm nay, lúc ngươi dùng điểm tâm, khi ta quan tâm đến ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta lúc đó diễn trò không tốt sao? Gulevo ngoài lúc ấy sợ hãi vô cùng, nàng ta đáp ta. Ta chính là vì lúc đó cảm thấy, ngươi có ý định giết ta, chôn ta ở hậu viện, nên chiều nay mới bỏ trốn. Tôi hiểu không nói gì. Hắn nhận ra rằng, ngoài năng lực ngôn linh đặc biệt, thiên phú, cảm nhận của Gulevo, ai thực sự rất kỳ lạ. Thậm chí, vượt xa sự tưởng tượng, Gulevo ai tiếp tục ăn cơm, không hề nghẹn. Một lát sau nàng ta khẽ nói, người cũng phải cẩn thận, gần đây, những lãnh chúa xung quanh chúng ta đều có ý đồ xấu. Họ đều âm thầm muốn kéo ta về phía họ, trong số đó, Bạch Long lãnh chúa phía Bắc có ý đồ lớn nhất. Hắn đã phái người thân tín đến gặp ta. À, tôi hiểu ngạc nhiên, còn có chuyện này sao? Đúng vậy, Gulevo mới tiếp tục. Chiều nay ta đến Ma Giác Đất Phong, tại trạm xe, chính là người tâm phúc của Bạch Long lãnh chúa. Nếu không phải Fenris kịp thời cứu ta, ta đã bị lừa mất rồi. Những kẻ khốn kiếp này, không đúng, là những con thú khốn kiếp. Gulevo tách giận đập mạnh lên bàn ăn, không hề nghi ngờ. Nàng đã hoàn toàn tập trung vào vai trò của mình trong nhóm đồng bọn, không cần quan tâm đến việc này. Ta sẽ sai người xử lý sau. Được rồi. Ta ăn no rồi. Giờ ta đi ngủ đây. Gulevo ngoái thở dài một hơi, rời khỏi sảnh tiệc, tiến vào hành lang. Nàng đi dọc theo hành lang. Một bên là cửa sổ. Trong lúc vô tình, trên mặt nàng nở một nụ cười. Lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng tìm thấy đồng bọn của mình. Tô Hiểu trở về phòng ngủ, dụng cụ thông tin lại vang lên. Khi hắn kiểm tra, phát hiện là đại thống soái Kane gọi đến. Sau khi tiếp nhận liên lạc, hắn cùng Kane hàn huyên suốt hơn nửa giờ, rồi mới khéo léo cắt đứt cuộc trò chuyện. Qua mấy lời trao đổi với Kane, Tô Hiểu đã hiểu rõ một phần. Trong số hơn 140 lãnh chúa của thú tộc, có hơn 9/10 đều đang tìm cách thu thập Khuẩn Thảm. Cái này không chỉ vì bản thân Khuẩn Thảm, mà còn vì một hiểu lầm. Những lãnh chúa thú tộc này, dĩ nhiên, hiểu rõ sức mạnh của quân đoàn Lẫm Đông trước kia. Mặc dù lúc trước họ chỉ là đội quân nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Giờ đây, quân đoàn Lẫm Đông đã trở thành một trong những lực lượng chủ lực trên chiến trường. Điều này không phải là khoa trương. Quân đoàn Lẫm Đông giờ đây rất mạnh mẽ, và phong cách chiến đấu lại càng hùng hãn. Biến hóa của quân đoàn Lẫm Đông chính là thành quả từ những chiến tranh lãnh chúa mới. Nhưng vì một số lãnh chúa, thú tộc không hiểu được điều này, họ lại tưởng rằng chính Khuẩn Thảm đã khiến quân đoàn Lẫm Đông mạnh mẽ hơn. Vì vậy càng khao khát thu thập Khuẩn Thảm. Đối với việc này, tôi hiểu không có ý định giải thích. Dù sau này các lãnh chúa có đạt được Khuẩn Thảm và phát hiện ra rằng thứ này mạnh mẽ như vậy, thì liệu bọn họ có ngừng sử dụng Khuẩn Thảm? Không, đáp án là không. Họ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Khuẩn Thảm, và còn mong muốn có Khuẩn Thảm mạnh hơn nữa. Hiện tại, Khuẩn Thảm có cấp độ cao nhất là cấp 30, và khi sử dụng điểm tiến hóa để tăng cấp cho tộc đàn chủng tộc, cấp độ của Khuẩn Thảm cũng sẽ tăng theo, từ đó có thể gia tăng cường độ Khuẩn Thảm, từng bước tạo ra những Khuẩn Thảm mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu kiểm tra kết quả đất phong ngày hôm qua, tổng cộng, hắn có được 3.000 điểm danh vọng từ cơ sở, thêm 2.100 điểm danh vọng từ 7 quân đoàn tham chiến, cùng với 4.209 điểm với 4.209 điểm danh vọng từ công trạng và khen thưởng tổng cộng là 9.309 điểm danh vọng. Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ số điểm mà hắn thu được, bởi vì trong quá trình xử lý hắc ám thần giáo, hắn bị mất 1.800 điểm danh vọng. Do đó, số điểm thực tế mà Tô Hiểu thu được chỉ còn lại 7.590 điểm. Còn về hắc ám thần giáo, so với dự đoán, việc đối phó với chúng khó khăn hơn rất nhiều. Mở cửa hàng trong trận doanh, Tô Hiểu phát hiện mình hiện có tổng cộng 8.835 điểm danh vọng. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh, linh hồn tinh phách mà hắn có thể đổi được chỉ còn lại một viên. Người đã tiêu hao 1.300 điểm danh vọng, người thu hoạch được linh hồn tinh phách nhân một viên với số điểm danh vọng còn lại hơn 7.000. Tô Hiểu tạm thời không có kế hoạch sử dụng, mặc dù hắn có thể đổi lấy linh hồn tinh hạch, nhưng đối với các kỹ pháp trong cửa hàng trận doanh, hắn đang chú ý đến loại sáo trang, ngân, nguyệt quảng sáo trang, ba gạch chéo ba kiện, càng khiến hắn cảm thấy hứng thú. Vật này yêu cầu 78.000 điểm danh vọng giá trị, có thể khẳng định rằng, hẳn là sẽ có không ít người tập trung vào nó. Hôm qua dưới trướng quân đoàn, số lượng tăng lên đến 7. Quả thật có lợi, mỗi ngày thu hoạch danh vọng cũng tăng lên rõ rệt. Tôi hiểu, mở ra danh sách đất phong. Lẫn đông đất phong, quân đoàn số lượng, 9, trạng thái xuất chiến, đất phong đánh giá, cấp B, đánh giá đất phong dao động từ E đến S. Sự khác biệt giữa các cấp đánh giá này có ảnh hưởng đến số lượng danh vọng mà mỗi lãnh chúa có thể thu được hàng ngày. Dao động từ 100 đến 15.000 điểm, hôm qua hắn đã nhìn thấy dưới trướng mình có 7 quân đoàn, lúc ấy không để ý lắm. Nay đã thành 9, mở tài liệu chi tiết ra, hắn phát hiện Ergang thống lĩnh 4 quân đoàn, Harvey 3 quân đoàn, Phê Xả 2 quân đoàn, Ergang và Harvey đều tăng trưởng 1 quân đoàn. Các lãnh chúa khác dưới trướng đều phải xuất chiến quân đoàn, nhưng càng chiến đấu, số lượng quân đoàn càng ít đi, cuối cùng họ đều phải thỉnh cầu lãnh chúa bổ sung quân đoàn. Đúng là kỳ lạ, 3 người này. Quân đoàn chiến đấu càng ngày càng nhiều, mà mỗi lần đều là khi Tô Hiểu đi ngủ, họ lén lút phát triển quân đoàn mà không bị phát hiện. Đồng đồng đồng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mở cửa, Piru, một thành viên của ban hổ tộc, nói trong giọng điệu gấp gáp, đại nhân, không ổn rồi. Ê canh trong chiến trường chính đã bí mật chiêu mộ quân đoàn từ các lãnh chúa khác, hiện giờ đã có hơn 10 lãnh chúa chấp sự quan. Họ đang đến tìm chúng ta yêu cầu, giải thích. Họ đang đứng chặn ở lầu một môn sảnh đấy. Tô Hiểu nhíu mày, cảnh tượng trước mắt đặc biệt giống như đã từng xảy ra. Hôm qua, khi hắn bắt đầu từ phía sau, tình huống cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều hôm qua, thành chủ, Fenris đã dẫn người đi đuổi họ, nghĩ đến đây. Hắn hỏi, ngày hôm qua, mấy người đó đã tới chưa? Đại nhân, không thiếu một ai, bọn họ đều đã đến. Ta nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, có vẻ so với hôm qua còn giận dữ hơn. Tô Hiểu vuốt mặt, trong lòng đã rõ ràng, hiện tại, chuyện này khó mà tránh khỏi. Một phần là vì Ergang đã tùy tiện hành động trên chiến trường chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần còn lại là vì chính hắn chưa giao ra khuẩn thảm, khiến các lãnh chúa khác đều để mắt đến. Hiện tại, cơ hội này khó mà bỏ qua. Vấn đề là, thú vương bên kia chưa mở miệng. Tô Hiểu không có ý định giao khuẩn thảm ra lúc này, thời cơ chưa đến, người lập tức gọi Ergen quay lại, nghe Tô Hiểu nói vậy. Piru hoảng hốt, hắn thật sự không ngờ rằng Tô Hiểu lại muốn triệu hồi Ergen từ chiến trường chính trở về, nhưng điều này không phải là để quân đoàn quay về, mà chỉ là gọi Ergen cá nhân trở về. Piru giật mình, bởi vì thiết bảo thành ở chiến trường chính có truyền tống tháp đen tài, nếu chỉ là Ergang một mình trở về, hắn có thể cưỡi Nguyên Long trưởng tử nhanh chóng tới Thiết Bảo Thành, rồi dùng truyền tống tháp trực tiếp về mộ Đông Thành. 2 giờ sau, trong sảnh lớn của lãnh chúa Trang Viên, Tô Hiểu ngồi ở vị trí chủ tọa. Xung quanh là 16 vị lãnh chúa dưới trướng chấp sự quan. Những chấp sự quan này, như Piru, đều là những người tâm phúc nhất của Tô Hiểu. Có thể thay mặt lãnh chúa xử lý công việc khi ông vắng mặt. Chức vụ chấp sự quan là một chức vụ quan trọng, đại diện cho quyền lực của lãnh chúa trong những tình huống đặc biệt. Tô Hiểu không có mặt, Piru có thể đứng ra thay thế, đại diện cho lãnh chúa. xử lý công việc từ mọi phương diện. Lúc này, sắc mặt của mười mấy chấp sự quan đều khó coi, nhưng không ai lên tiếng. Nguyên nhân là, theo tin tức từ chiến trường, Ergan đã vội vã quay về, và hiện tại, hắn đang quỳ một chân trên đất, chờ đợi sự phán xử của Tô Hiểu. Ngoài Ergan ra, Harvey và Khuê Xà cũng đã quay về. Quân đoàn của họ hiện đóng quân ở Thiết Bảo Thành, dưới sự quản lý của các cấp dưới, không có vấn đề gì lớn. Đáng chú ý là, Khuê Xà ngồi một bên, vẻ mặt có phần vui mừng trước nỗi đau của người khác. Còn Ergan, khi nhận ra ánh mắt của hắn, thì chỉ biết ngẩng đầu nhìn, nhưng không dám phản kháng. Harvey, mặt mày nghiêm túc, không nói gì. Tô Hiểu mở lời, giọng lạnh lùng. Ta nghe nói, ngươi ở chiến trường đã tùy tiện chiêu mộ các lãnh chúa dưới quyền quân đoàn khác. Ngay khi lời nói của Tô Hiểu vang lên, không khí trong sảnh trở nên im lặng. Các chấp sự quan, bao gồm Piru và thành chủ Fenris, đều im lặng. Những tướng lĩnh trong quân đoàn cũng không dám lên tiếng, lo lắng cho lão đại Ergan của họ, Ergai, đang quỳ một chân trên đất, hơi ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ bất mãn. Hắn bặm môi, lầu bầu, ta chưa từng làm như vậy, tất cả những chuyện đó đều là sai lầm của bọn bại quân. Tô Hiểu nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Còn dám giao hoa tranh luận, ngươi mới ra ngoài có hai ngày mà đã gây ra loại đại họa này. Nếu cứ tiếp tục bỏ mặc ngươi, ta làm sao có thể chịu trách nhiệm trước hơn mười vị bàn giao. Người đâu, mang hắn xuống, chém đầu lập tức. Tô Hiểu vừa nói ra lời này, không chỉ khiến Harvey, Huệ Xà, Piru cùng những người khác sững sờ, mà ngay cả mười mấy tên chấp sự quan đến thuyết pháp cũng đều ngạc nhiên. Họ chỉ muốn tìm lời giải thích, chứ không phải là muốn Tô Hiểu xử tử Ergan. Mặc dù những người khác không hiểu rõ ý tứ của Tô Hiểu, nhưng thành chủ Fenris lại nghe rất rõ. Câu nói của Tô Hiểu trong tai hắn tựa như đã được phiên dịch lại. Còn dám ra ô hóa, tranh luận, người làm tốt, nhưng đừng nói nhiều, người mới ra ngoài hai ngày, đã gây ra đại họa, người có tiền đồ, làm tốt, nhưng cứ như vậy mà thôi, nếu tiếp tục bỏ mặc ngươi, ta là làm sao cùng hơn mười vị bàn giao, không cần quan tâm những thứ này, ta sẽ tự lo liệu, người đâu, mang xuống chém đầu, Fenris, mau xin cứu giúp, lập tức chém, ngay lập tức cầu xin cứu giúp, Fenris, hiểu rõ ý Tô Hiểu. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ấp ủ, trong lòng hai giây cảm xúc, rồi bỗng quỳ xuống bên cạnh Ergan, than thở và khóc lóc nói. Đại nhân, không được đâu, Ergan hắn, thành chủ Fenris, bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Mười mấy tên chấp sự quan nhìn nhau, không biết nên nói gì, liệu Tô Hiểu có thực sự xử tử Ergan hay không, nói đùa cái gì. Gia hỏa này vốn là chủ lực trong chiến trường chính. Nhưng cứ như vậy mà thôi, bọn hắn khó mà chịu nhượng bộ. Tuy nhiên, vấn đề là, bậc thang đã dựng lên rồi. Nếu cứ tiếp tục gây rối, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ không còn đường lui. Cuối cùng, hình phạt được đưa ra. Ergan bị phạt 300 côn gậy, còn Harvey và Khuê Xà thì đứng ngoài quan sát cả quá trình, dựa vào tình nghĩa huynh đệ, vững chắc. Trong khi đó, Khuê Xà suýt nữa bật cười, nhưng không để ý đến sự phản đối của người khác. Nàng đã cố gắng hết sức để thay Ergan cầu tình. Kết quả, vốn dĩ Ergan chỉ phải chịu 300 côn gậy, cuối cùng lại phải chịu hơn 800 côn. Giữa trưa, Tô Hiểu lên đến tầng 4, vào một phòng không có người. Sau đó bảo bà Ha cảnh giác xung quanh, hắn tạm thời thay đổi danh hiệu thành Liệp Thần Giả, đồng thời kích hoạt cửu tinh danh hiệu, mở ra một loại năng lực chưa từng kích hoạt. Trên vách tường phía trước, một trận vạn vẹo xuất hiện, một cái không gian chi môn mở ra. Đây là nhờ vào thợ săn minh bài mà mở ra cánh cửa thông hướng đến thợ săn công hội. Liệp Thần Giả, sơ lược, đeo danh hiệu này, ngươi sẽ được công nhận là người nắm giữ thợ săn minh bài, có thể nhận ủy thác từ thợ săn công hội hoặc tuyên bố ủy thác. Sau khi hoàn thành tất cả, Tô Hiểu đổi danh hiệu thành thợ săn. Chỉ một giây sau, khí tức của hắn liền thay đổi. Trên mặt xuất hiện một chiếc mặt nạ kim loại, lúc này, dù là những người quen thuộc với Tô Hiểu, họ cũng không nhận ra hắn nữa. Tô Hiểu cất bước tiến vào cổng không gian trong chiếc quạt, một luồng sóng không gian ba động phía sau, Rồi hắn xuất hiện tại một nơi, giống như một tiệm tạp hóa nhỏ. Một thông báo vang lên, người đã đến thợ săn công hội, phân bộ số 109. Tôi hiểu quan sát xung quanh, nơi này phần lớn được xây dựng bằng gỗ, nhưng lại có cảm giác của một thời đại cổ xưa. Đây không phải là thợ săn công hội tổng bộ, mà là một phân bộ. Để có thể tiến vào tổng bộ, hắn cần phải hoàn thành một nhiệm vụ ủy thác, nhận lấy, thợ săn minh bài, và đăng ký hoàn tất các thủ tục cần thiết. Hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp nhận các ủy thác ở phân bộ này, không thể thực hiện các nghiệp vụ khác. Hắn tiến đến quầy, nhìn thấy một ông lão, có vết sẹo trên mặt đang ngồi. Lão lão ngẩng lên nhìn hắn, hỏi, ngươi là người của nhạc phim trận danh? Tô Hiểu gật đầu, đúng vậy. Ông lão gật gù, vậy thì tiện lợi rồi, ngươi có thể tự xem qua các ủy thác ở đây. Nói xong, ông lão lại tiếp tục mân mê một mảnh gỗ điêu khắc trong tay, không còn để ý gì đến Tô Hiểu nữa. Tô Hiểu thử kích hoạt ủy thác danh sách, giống như một danh sách của cửa hàng trong nhạc phim trận danh. Nội dung hiển thị là những nhiệm vụ có thể thực hiện tại thế giới này, còn nếu muốn xem nhiệm vụ ở thế giới khác, phải lật vài trang nữa. Sau khi sơ qua, hắn thấy nhiều con dị thú bị treo thưởng, trong đó có một số nhiệm vụ yêu cầu linh hồn tệ, một số yêu cầu lắng động lưu ly. Không lâu sau, hắn tìm thấy nhiệm vụ mà mình muốn, liên quan đến linh hồn tử thần. Tin tốt là, phần thưởng của nhiệm vụ này là lắng động lưu ly. Hắn tiếp tục lướt xuống và bắt gặp một nhiệm vụ khác khiến hắn chú ý. Đi săn ủy thác, diệt pháp chi ảnh. Nội dung ủy thác, giết chết diệt pháp chi ảnh. Kokolen Biakuya, người tiếp nhận ủy thác phía sau, có thể biết được thông tin về người này, dựa vào đó mà giao chiến với người hiếm có. Nhân chứng sống đối với người này rất ít, tài liệu liên quan đến người này cũng rất ít. Thủ lao, 150 vạn, mai, linh hồn tệ. Khi nhìn thấy tên mình trong danh sách treo thưởng, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Mức thưởng này, xác suất lớn là do áo thuật vĩnh hằng tinh phát ra. Suy nghĩ như vậy, mức tiền thưởng này cũng không tính là quá cao. Tô Hiểu trầm tư một lát, cuối cùng xác định rằng, nếu muốn, hắn có thể bỏ ra 150 vạn linh hồn tệ để treo thưởng cho chính mình. Chỉ có áo thuật vĩnh hằng tinh mà thôi. Ngoài ra, hắn còn nhận thấy một điều, đó là kẻ thù của mình so với tưởng tượng lại ít đi rất nhiều. Chỉ có áo thuật, vĩnh hằng tinh và minh thần hai phe. Các kẻ thù khác gần như đều là những người kết thù sau lưng, và cái thù hận này chỉ có thể phân sinh tử, cho dù là để báo thù hay trảm thảo trừ căn, Tô Hiểu đều không để ý. Và thói quen này cũng đã mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Kẻ thù của hắn thực sự rất ít. Nhìn vào số tiền treo thưởng là 150 vạn linh hồn tệ, dù với Tô Hiểu hiện tại, số tiền này cũng là một khoản lớn. Nếu xét theo tình huống bình thường, một cửu giai khế ước giả với kinh nghiệm của mình trong việc chinh phục một thế giới, dù có kiếm được một cách dư giả, cũng chỉ đạt được khoảng 30 vạn linh hồn tệ là cùng. Còn số 150 vạn linh hồn tệ này tương đương với lợi tức từ năm thế giới tiến độ. Theo một cách nào đó, linh hồn tệ chẳng khác gì chiến lực, đặc biệt là khi Tô Hiểu đã thu hoạch được hoán tỉnh Chibi. Hoán tỉnh Chibi, ngoài việc có thể độc lập sử dụng các kỹ năng bên ngoài, còn có rất nhiều kỹ năng liên kết, có thể được gọi là kỹ năng bị động. Chỉ cần tiêu hao một điểm diệt pháp, ngươi sẽ có thể nắm giữ một kỹ năng bị động như vậy, và có thể tự do đặt tên cho nó. Khi vừa mới nắm giữ, năng lực này sẽ chỉ ở cấp độ 1, cực kỳ yếu ớt, có thể chỉ giúp tăng thêm 0,5 điểm phòng ngự cơ thể, hoặc 50 điểm HP, hay 30 điểm pháp lực, và một vài hiệu quả khác. Tuy nhiên, đừng quên rằng, năng lực này có thể được nâng cấp trong đại sảnh kỹ năng, với chi phí không quá cao, để lên cấp cao hơn. Khi đạt tới cấp 10, một số kỹ năng có thể đạt tới cấp 20, dù sao. Khi năng lực này đạt cấp tối đa, những gì nó mang lại vẫn chỉ là những tăng trưởng không đáng kể. Điều thực sự đáng chú ý là các phần dưới của hoán tỉnh Chibi, nơi chứa đựng vô số loại năng lực khắc họa. Một hoặc hai loại năng lực không đáng chú ý có thể chẳng làm gì, nhưng có tới mấy chục, thậm chí mấy trăm loại thì sao? Những kỹ năng bị động này chồng chéo lên nhau, có thể giúp tăng cường sức mạnh một cách tự nhiên, thậm chí biến thành những chiêu thức mạnh mẽ, đầy uy lực trong một trận chiến về địch. Dù tiên cơ ban đầu thất bại và bị địch nhân chiếm lợi thế, nếu ngươi chỉ cần tìm ra cơ hội phản công, lập tức có thể quay ngược tình thế, tung một đòn chí mạng hạ gục kẻ địch, khi đó, trong lòng, người không khỏi cảm thán. Thật là suýt nữa, bị hắn liên hoàn đánh chết, may mà ta mạnh hơn một bậc. Tô Hiểu càng xem danh sách, bên trong cuốn sổ 150 vạn linh hồn tệ, càng cảm thấy, vật này có mối duyên với mình, thử hỏi, ai có thể sánh với hắn trong việc nắm chắc, giết chết, Kokolin, Byakuya, hiển nhiên là không có, người khác muốn giết hắn, phải sử dụng các thủ đoạn phức tạp, trộm lấy năng lượng từ thân thể hắn, và thu thập máu tươi của hắn, sau đó mới có thể sao chép thủ cấp làm vật chứng, càng giống thật. Những điều kiện này, Tô Hiểu có thể nói là được trời ban cho ưu đãi, đến mức hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp ngụy trang tốt hơn. Đầu tiên, hắn phải suy nghĩ xem thứ gì có thể đại diện cho thân phận của mình. Thủ cấp, chưa hẳn, nếu có trình độ sinh vật học cao siêu, chỉ cần thu thập được một chút tế bào của Tô Hiểu, chẳng hạn như thu lấy mảnh huyết nhục vương vãi, khi hắn chiến đấu cùng với máu tươi, nếu trình độ sinh vật học đủ mạnh, thì có thể dựa vào những tế bào đó để tạo ra thủ cấp của hắn, đến trình độ cao, có thể làm giả trái tim của hắn. Nhưng không dễ dàng, Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp giả, trái tim của hắn vừa cường đại lại vừa đặc biệt. Vì trái tim hắn nằm ở trung tâm là hình thái năng lượng, thôn phệ chi hạch, hay nói chính xác hơn là bản nguyên của thôn phệ chi hạch. Có thứ này, hắn có thể sử dụng thôn phệ chi hạch một cách bình thường. Ngoài diệt pháp chỉ nhận, thứ có thể chứng minh thân phận của hắn chính là vũ khí Trảm Long Thiểm. Ban đầu, hắn nghĩ đến một cách để làm giả, lại gọi nhân quán hợp nhất si ra phối hợp, tuy vẫn có khả năng thực hiện, nhưng diệt pháp chỉ nhận thì không thể giả mạo được. Điều này là không thể. Dù cho si ra có những năng lực vô sỉ đến đâu, cũng không thể làm được. Nhưng liệu có cần phải làm giả không? Tôi hiểu hoàn toàn có thể tạo ra một thanh diệt pháp chi nhận khác, tuy mạnh yếu có sự chênh lệch, tuy nhiên, hắn không thể tự mình hoàn thành việc này, mà cần có sự phối hợp từ ải nhân vương. Trảm Long Thiểm là vũ khí mà tôi hiểu dùng năng lực, chí tôn phong nhận, để từng bước nâng cấp lên như hiện tại, nó có một lịch sử vô cùng đặc biệt, không thể bắt trước. Tuy nhiên, tôi hiểu có thể sử dụng năng lực, chí tôn phong nhận, để chế tạo một thanh diệt pháp chi nhận, phẩm chất bạch sắc, sau đó, hắn sẽ cần sự hỗ trợ từ ải nhân vương, từ thanh bạch sắc, hắn sẽ lần lượt chế tạo các vũ khí với các phẩm chất khác nhau, lục sắc, lam sắc, tử sắc, ám tử sắc, kim sắc, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thánh linh cấp, bất hủ cấp, và cuối cùng là nâng cấp lên. Sau khi chế tạo xong những vũ khí này, Tô Hiểu sẽ sử dụng diệt pháp chỉ nhận để thôn phệ chúng, từng bước một tăng cường phẩm chất từ bạch sắc lên đến bất hủ cấp. Dĩ nhiên, cường độ của chúng sẽ chênh lệch khá nhiều, nhưng điều đó không quan trọng. Tô Hiểu không phải muốn làm một thanh đao phối hợp, mà là muốn thông qua thợ săn công hội để nghiệm chứng sự thật. Điều này khiến cho trong diệt pháp chỉ nhận không có ma linh, đã như vậy, hắn sẽ tạo ra một ma linh giả và cho nó hấp thụ năng lượng thâm uyên có độ tinh khiết cực cao. Về năng lượng thâm uyên tinh khiết này, nhân quán hợp nhất si giả có thể thực hiện được. Từ đó, diệt pháp trái tim và diệt pháp chi nhận đã đủ đầy. Nhưng điểm mấu chốt là thợ săn công hội trong bản thế giới sẽ phải tìm một bói toán sư để xác định liệu Tô Hiểu có thật sự chết hay không. Nếu Tô Hiểu không chết, thì bói toán sư rất khó có thể bói toán ra được tình huống cụ thể của diệt pháp. Cái này khác biệt với bói toán thông thường. Khi bói toán về hắn, một bên là trực tiếp đối diện với nhân quả của hắn, giống như dùng một cây thiết chùy đâm thẳng vào nhân quả bên trong. Còn bên kia là bói toán theo cách gián tiếp, nhìn trộm nhân quả của hắn, nhẹ nhàng và thận trọng hơn. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, tay đặt lên ngực tự hỏi. Hắn không hề giấu giếm thủ đoạn của bói toán sư, vấn đề là trong bản thế giới, số lượng bói toán sư đỉnh cấp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa tới 5 người. Thêm vào đó, bói toán có một đặc điểm quan trọng, đó là càng ở lâu trong bản thế giới, bói toán sư sẽ càng hòa nhập với nhân quả của thế giới này, từ đó, kết quả bói toán sẽ càng chính xác hơn. Vì vậy, thợ săn công hội có thể chọn được bói toán sư, nhưng số lượng chỉ có thể là 2 hoặc 3 người. Tôi hiểu không thể tránh khỏi việc bị bói toán sư bói toán ra kết quả, nhưng hắn có thể tìm cách đóng băng bói toán sư này với 150 vạn linh hồn tệ. Tôi hiểu có thể thu được từ đó khoảng 70 đến 80 vạn linh hồn tệ, mà phần còn lại sẽ dùng để mời chào đồng bọn. Đến khi thợ săn công hội bất lực, dù bói toán sư đã bói toán bao nhiêu lần, kết quả đều cho thấy Tô Hiểu đã chết. Kết quả bói toán khó lòng thay đổi. Nhưng nếu có thể thay đổi, thì chỉ có thể trông vào kết quả này của người kia. Nghĩ vậy, việc cứu viện ải nhân vương càng trở nên quan trọng, vì nó không chỉ liên quan đến ba mảnh, nguyên sơ toái phiến, mà còn dính lưu đến 150 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu tiếp tục lật xem danh sách, các nhiệm vụ ủy thác, hầu hết là tìm kiếm vật phẩm hoặc thu thập thông tin. Với thế giới này, vốn đã bị Thâm Uyên xâm nhập nặng nề, giờ lại thành công, đưa đến siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Nơi đây có không ít khu vực nguy hiểm, khu vực ác mộng. Những khu vực này giống như các phó bản hiểm nguy, thu hút không ít người muốn thăm dò. Tô Hiểu tuy cảm thấy hứng thú, nhưng hắn còn có chuyện khác cần làm. Vì vậy, không quan tâm lắm đến việc tiếp nhận nhiệm vụ từ thợ săn công hội. Thật ra, hắn chẳng cần phải tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần ghi nhớ nội dung của chúng là đủ. Ví dụ, một trong các nhiệm vụ Tô Hiểu quan tâm là về dị thú E3, một dị thú có hình thể dài đến vạn mét và rất mạnh mẽ, đang chiếm giữ một khu vực ao hồ rộng lớn. Để tiêu diệt loại dị thú có hình thể như vậy, long kỵ trạng thái là điều không thể thiếu. Thực lực của dị thú thường tỷ lệ thuận với kích thước của chúng, dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng trong đa số trường hợp là như thế. Vì thế, dị thú được phân chia thành 4 cấp bậc, cấp 100 mét, 1000 mét, vạn mét và 10 vạn mét. Dị thú cấp 100 mét, tức là cửu giai sơ kỳ chiến lực, bọn chúng ngoài đặc điểm sinh mệnh dài dằng dặc, thì không có gì đáng chú ý, bởi vì bọn chúng thuộc loại dị thú, có khả năng sinh sôi, sau khi giao phối với đồng loại, có thể tiếp tục sinh sản. Dị thú cấp 1000 mét có chiến lược tương đương cửu giai thượng, dù thể đổi. Loại dị thú này thường sở hữu năng lực đặc biệt riêng, kết hợp với chiến lược mạnh mẽ của thể đổi, hiếm có kẻ địch nào là đối thủ của bọn chúng. Tuy nhiên, dị thú cấp này cũng có thể sinh sôi thông qua đồng tộc. Dị thú cấp vạn mét, tức là cửu giai đỉnh tiêm thể đổi chiến lược, vô cùng cường đại và rất khó bị tiêu diệt. Tuy vậy, bọn chúng không thể sinh sôi, vì sinh mệnh thể lượng của chúng vô cùng khổng lồ, không thể thông qua phương thức phân tách sinh mệnh để tạo ra dòng dõi cấp bậc tương đương. Để đơn giản hiểu, những dị thú cấp này chỉ có thể thông qua dị thú cấp 1000 mét, trải qua biến hóa và thăng cấp để đạt được cấp bậc vạn mét, cuối cùng là dị thú cấp 10 vạn mét. Đây là bậc dị thú có chiến lực đạt tới ngưỡng tuyệt cường giả. Liệu chúng có thể đạt đến mức chí cường giả hay không thì chưa rõ, nhưng hầu hết đánh giá là không có khả năng. Phong Hải Đại Lục nổi danh nhất với chí cường giả là Chi Chu Phu Nhân, người mà tất cả cường giả Phong Hải đều cảm thấy tự hào. Ở thế giới cửu giai bình thường, số lượng tuyệt cường giả đã là điều rất đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ có ở những thế giới như hư không hay siêu thoát mới có thể xuất hiện một chí cường giả. Tại U Ám Đại Lục, Thành Tử Tịch cũng đã xuất hiện một vị chí cường giả, đó chính là Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhưng vì một số nguyên nhân, Vĩnh Sinh Chi Thần chỉ có thể coi là nửa chí cường giả. Cho tới nay, số lượng chí cường giả thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này bao gồm Vẫn Diệt Tinh Minh Thần, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh Hồn Đại Nhân, Hắc Nguyên Đao Ma, Lộc Thần của Thần Linh Hệ, Ác Ma Tộc Ác Ma Lão Thái Bà, cùng với Phong Hải Chi Chu Phu Nhiên, Diệt Pháp Trận Doanh. Tuy nhân khẩu lúc ban đầu không đông, nhưng vì sao lại có thể đại diện cho một thời đại? Bởi vì trong số đó có những người như Lão Diệt Pháp, Remy Lee Matt, Jillian, Marvin, Walsh, Thôn Tinh, Arcos và Skiman, Achit, tất cả đều là chí cường giả. Nếu không phải Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh có một chí cao chi nhân, họ chắc chắn không thể đối phó với số lượng chí cường giả đông đảo như vậy. Lúc bấy giờ, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã phải bỏ ra tất cả sức lực, nhưng vẫn không thể đánh bại hết các chí cường giả. Dù vậy, lúc đó chỉ còn bốn người sống sót. Hiện tại, chủ trì tinh không tỏa vụ nhân ảnh chính là một trong những chí cường giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trước kia, nhưng giờ chỉ còn lại tàn hồn. Nói về sự thú vị, hắc vụ nhân ảnh, lão diệt pháp, Marvin, Walls ba người, lúc còn sống đã từng trải qua bao nhiêu trận sinh tử, và sau khi chết lại trở thành đội ngũ, đầy lòng dạ hiểm độc, ai mà biết. Nếu không, có lẽ người ta còn tưởng rằng, ba người họ lúc còn sống đã làm rất nhiều việc tốt. Có thể nói, cường giả áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn chưa chậm trễ, thay đổi của họ đến nay vẫn chưa bị chậm lại. Nếu không phải hồn đại nhân tấn thăng lên hàng ngũ, chí cường giả, bên đó có lẽ sẽ càng thêm tối tăm. Tuy vậy, phải thừa nhận một điều, đó là chí cao chi nhân còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chí cường giả. Nói về Tô Hiểu, đối với những kẻ địch mạnh mẽ mà hắn đã từng chiến đấu, Shimon, Archit chắc chắn là kẻ đáng chú ý nhất, dù không trực tiếp giao chiến. Nhưng hắn suýt chút nữa bị đối phương chỉ dùng ma linh đã đập chết. Đó là một chí cường giả, dù cho hiện tại đã già yếu, thực lực gần như không còn, và còn bị hạn chế bởi thế giới cấp bậc. Nhưng dù sao hắn cũng từng là chí cường, Tô Hiểu không thể đột nhiên bùng phát sức mạnh, cũng không thể trong chiến đấu phá vỡ nghịch thiên thiên phú của mình. Thực tế, đánh không lại là điều không thể phủ nhận. Nếu không thắng được, thì chỉ có thể thừa nhận là không thắng được mà thôi. Tô Hiểu ghi chép lại mười mấy loại tin tức quan trọng từ các ủy thác, chủ yếu là về việc săn lùng dị thú. Chỉ cần mang về được bộ vị đặc biệt của dị thú là có thể hoàn thành ủy thác. Nếu có người hợp mưu với dị thú để hoàn thành ủy thác thì sao? Điều này cơ bản là không thể, vì yêu cầu của ủy thác rất rõ ràng, không phải là tâm hạch mà là nguyên huyết. Dù có không có hai quả trứng viễn cổ trúc nghiêu, thì cũng phải mang về ít nhất một quả trứng. Muốn trở thành một thợ săn công hội chính thức, trước hết phải hoàn thành một ủy thác bất kỳ, sau đó sẽ nhận được thợ săn bảng tên. Đối với việc này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú, bởi vì khi đã trở thành thợ săn chính thức, tiền thưởng từ các ủy thác sẽ được tăng lên từ 10% đến 15%. Ghi chép xong mười mấy là ủy thác, Tô Hiểu quay người bước về phía vách tường không gian chi môn. Một trận truyền tống mềm mại vô lực từ phía sau truyền đến. Hắn trở về lãnh chúa trang viên, lên tới cổ bảo lầu 4, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ. Hắn cố gắng bình ổn lại cảm giác khó chịu sau khi truyền tống, vì thường xuyên sử dụng ác ma truyền tống trận mà giờ phải dùng loại truyền tống dịu nhẹ này. Hắn cảm thấy vô cùng không thích ứng. Tiếng đập cửa vang lên, là thành chủ Fenris, người đã đợi lâu ngoài cửa. Đại nhân, có mấy vị lãnh chúa tây bái phòng. Tô Hiểu tuy không mấy muốn gặp, nhưng nghĩ đến sự phát triển của khoản thảm trong tương lai, hiện tại không cần thiết phải làm mất mặt mấy người kia, liền ra lệnh cho Fenris an bài, để ông ta dẫn các lãnh chúa vào sảnh tiệc gặp mặt. Lúc xế chiều, trên đỉnh cổ bảo, tại một khối bình đài nhỏ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong trạng thái minh tưởng. Lý do hắn đến nơi này chính là vì hiện tại trong cổ bảo ít nhất đã có hơn 30 vị lãnh chúa, tuy bọn họ không nói rõ, nhưng không khó để nhận ra, tất cả đều vì khẩn thảm mà đến, đặc biệt là Lẫm Đông. Quân đoàn đã thể hiện rất xuất sắc trên chiến trường chính. Tối hôm đó, người quen cũ, đại thống soái Kenny, đến Lẫm Đông Thành trước đây. Hai người đã hợp tác với nhau lâu dài. Tôi hiểu, ban đầu định tự mình đi tiếp đón người quen này. Tiếc rằng, trong trang viên lúc này có gần 50 vị lãnh chúa, nên hắn thật khó thoát thân. 8 giờ tối, trong sảnh tiệc bên trong lâu đài, một không gian vắng vẻ, Blue Level East ngồi lặng lẽ ở góc khuất. Dù có vẻ như đang tham gia một buổi tiệc tối lớn, nàng chỉ lặng lẽ nhấp một hớp nước trái cây để làm dịu đi cảm giác bồn chồn trong lòng. Hiện tại, trong trang viên này, số người hầu đông đảo chẳng khác gì một đám đông lớn. Rõ ràng, những lãnh chúa này cùng với đại thống soái Kay này đã sớm bàn bạc và thống nhất cùng nhau đến đây. với mục đích là tạo sức ép lên Tô Hiểu, khiến hắn phải giải quyết vấn đề dịch bệnh trước tiên. Mọi chuyện khác, họ không để Tô Hiểu làm. Sáng sớm ngày hôm sau, một sứ giả từ Vĩnh Hoàn mang theo lệnh truyền của Thú Vương, đã đến để phá vỡ thế bế tắc. Thú Vương muốn triệu kiến Tô Hiểu, và chính xác hơn là triệu tập tất cả các lãnh chúa. Chưa đến giữa trưa, tất cả các lãnh chúa, trừ đại thống soái Kenny, đều lần lượt rời đi. Thực tế, họ đến đây không phải để ép buộc Tô Hiểu.